Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, đánh giá ba nước, 2, Tưởng Tài Văn thực sự không hỏi anh ta, ánh mắt nhìn qua cửa sổ kính sát đất, nhìn về phía đối diện, lông mày bỗng giật một cái. Chu Hằng ngẩn người, vội vàng nhìn theo ánh mắt của sếp, phát hiện ra bức tường bên ngoài của công ty giải trí Tinh Không ở đối diện, không biết đã chiếu một tấm áp phích lớn của chọc ghẹo hàng xóm từ khi nào. Trên áp phích, hình ảnh nhân vật đại diện cho người chơi chiếm phần lớn diện tích, đang bày ra vẻ mặt ngứa đòn, thè lưỡi về phía bọn họ. Chu Hằng lại nhìn sếp của mình, phát hiện thái dương của Tưởng Tài Văn đang nổi gân xanh, anh ta vội vàng rời mắt, giả vờ như không biết gì. Cùng lúc đó, trong công ty giải trí Tinh Không, Phương Diễu đang hét lớn, có thể chiếu lớn hơn nữa không, biểu cảm của nhân vật phải hướng đúng, hướng thẳng vào cửa sổ của Thiên Mã Hành Không, hét xong. Không biết Phương Diễu lấy đâu ra một cái ống nhòm, nhìn về phía đối diện, thật muốn sang bên kia xem hiệu ứng, để tôi xem nào. À, ông chủ ở đối diện đang nhìn kìa. Các anh đang làm gì vậy? Giọng nói của Khương Thu Tự chợt vang lên sau lưng Phương Diễu. Ồ, làm áp phích. Phương Diễu chỉ vào màn hình, qua màn hình có thể thấy toàn cảnh hiệu ứng áp phích bên ngoài tòa nhà văn phòng, thấy khuôn mặt khôi hài thè lưỡi đối diện với Studio Thiên Mã Hành Không. Sao Khương Thu Tự có thể không hiểu ý đồ của Phương Diễu, nhất là khi anh còn đang cầm ống nhòm trên tay. Nhận ra ánh mắt của cô, Phương Diễu tỉnh bơ giấu ống nhòm sau lưng. Khương Thu Tự nhìn hành động nhỏ của anh, hỏi, cho bên kia xem à. Sao thế được, là nhu cầu quảng cáo, dứt lời, đột nhiên Phương Diễu nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy Tưởng Tài Văn ở ngay cửa sổ. Nghe vậy, Khương Thu Tự đưa tay ra, thật á, cho tôi xem. Phương Diễu hơi ngẩn người, phản ứng này hơi khác dự đoán của anh, dường như Khương Thu Tự cũng rất hứng thú với trò đùa trẻ con này. Dùng ống nhòm nhìn sang bên kia, bỗng nhiên Khương Thu Tự lại bật cười, Phương Diễu không cần hỏi, vì không cần ống nhòm cũng có thể thấy, cửa sổ sát đất của Studio Thiên Mã Hành Không đã mở chế độ phun sương, chủ yếu là để nhắm mắt làm ngơ. Tâm trạng vốn không tệ, Khương Thu Tự vừa ngân nga vừa ném ống nhòm vào trong lòng Phương Diễu, đi theo tôi. Nói chuyện về kế hoạch sau này. Phương Diễu đi theo sau cô, hôm qua cô thực sự phá đảo với số sao tối đa trong vòng hơn 6 tiếng hả? Khương Thu Tự buồn cười, đến giờ anh vẫn chưa chấp nhận sự thật sao, không nên như vậy nha. Phương Diễu lẩm bẩm. Khương Thu Tự quay đầu lại, tôi rất không hài lòng với thái độ hiện giờ của anh. Phương Diễu dứt khoát đổi giọng, nên như vậy, cô là thiên tài. Chứ sao nữa? Khương Thu Tự hừ một tiếng. Đẩy cửa bước vào văn phòng của mình. Phương Diễu đi phía sau làm mặt quỷ, rồi đi vào, ngồi xuống ghế sofa. Khương Thu Tự tự rót cho mình một tách cà phê, chuyện nhỏ này cô sẽ không làm phiền trợ lý. Cô liếc nhìn Phương Diễu đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình, không biết anh đang mong đợi điều gì, muốn uống à? Cho một ly. Phương Diễu gật đầu. Tự rót đi. Khương Thu Tự lười để ý đến anh, ngồi vào chỗ của mình. Phương Diễu đang loay hoay với cà phê. Khương Thu Tự đã lên tiếng, giọng điệu giống như đang trò chuyện phím, sáng nay, tôi có xem một số bài đánh giá trò chơi, bao gồm cả các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và cá nhân, còn xem cả phần bình luận của một số nền tảng phát hành, tỷ lệ đánh giá tốt đều trên 90%. Phương Diễu nâng tách lên, mùi thơm của cà phê xộc thẳng vào mũi, tâm trạng anh cũng rất tốt, mặc dù trò chơi mới ra mắt một ngày, nhưng đây chỉ là một trò chơi dung lượng nhỏ, không có chuyện đầu voi đuôi chuột. Những người đánh giá này đã trải nghiệm hết nội dung cần trải nghiệm, danh tiếng sẽ không bị đảo ngược, chỉ chờ xem doanh thu cuối cùng là bao nhiêu thôi. Khương Thu Tự tán thành với điều này, đúng vậy, sau đó thì sao, anh định tiếp tục tung ra cửa ải mới, làm phần tiếp theo hay chuẩn bị phát triển dự án mới? Phương Diễu rất dứt khoát, kiếm tiền, thử nghiệm thị trường trò chơi hiện tại và đánh giá diện trình độ của cả nhóm dự án, ba mục đích này đều đã đạt được. Dự án chọc ghẹo hàng xóm này đã hoàn thành mục tiêu một cách hoàn hảo, không cần làm phần tiếp theo nữa. Nghe vậy, Khương Thu Tự vội hỏi, nếu phát triển dự án mới, vậy anh có suy nghĩ về đề xuất lúc trước của tôi chưa? Phương Diễu suy nghĩ một lát, trò chơi chiến tranh thời đại vũ khí lạnh à? Không vội, quy mô và năng lực kỹ thuật của đoàn đội chưa đạt yêu cầu, vẫn nên làm từng bước thì tốt hơn. Tất nhiên cô là sếp, cô nói đi về hướng đông, ai dám đi về hướng tây? Đương nhiên Khương Thu Tự không phải là người như vậy, vậy khi nào có thể chốt dự án mới, đợi khi nào rảnh mở một cuộc họp lập kế hoạch dự án mới, trao đổi với đoàn đội rồi mới có thể chốt được. Cô muốn đến à? Phương Diệu hỏi. Chương 22, hợp tác hay đối đầu, tất nhiên. Khương Thu Tự nói, không kìm được sự tò mò, hỏi tiếp, anh nói cho tôi biết ý tưởng của anh trước đi. Phương Diệu rất qua loa, vẫn đang suy nghĩ. Khương Thu Tự không tin trong đầu anh chưa có chút khung sườn nào, cô hung dữ nói, Phương Diệu bất đắc dĩ khuất phục trước uy quyền của sếp, thở dài, được rồi, dự án mới chủ trương của tôi là tiếp tục phát triển trò chơi giải trí, nhưng lần này sẽ gia tăng tương tác giữa với người chơi. Chọc ghẹo hàng xóm là một trò chơi riêng lẻ đơn thuần, không có sự tương tác giữa người chơi trong trò chơi, tương tác giữa bạn bè cũng chỉ giới hạn ở việc khoe video phá đảo, trao đổi hướng dẫn, vì vậy, tôi định sẽ cho thêm tương tác giữa người chơi trong trò chơi giải trí tiếp theo, còn hướng tương tác là đối đầu hay hợp tác, thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Phương Diệu vừa dứt lời, Khương Thu Tự đã nhanh chóng bày tỏ ý kiến, đối đầu. Tôi đã phát hiện rồi. Phương Diệu cảm thán, nói được nửa câu thì dừng lại. Phát hiện cái gì? Khương Thu Tự hỏi. Lúc này Phương Diệu mới nói, cô rất thích tranh cường háo thắng nhỉ, đấu với người khác rất vui đúng không? Khương Thu Tự thẳng thắn thừa nhận, chứ sao nữa? Phương Diệu cân nhắc một lúc, đặt cốc xuống, đứng dậy rồi nói chắc nịch, được, tôi quyết định rồi, ra trò chơi giải trí theo hướng hợp tác. Nói xong thì chuồn mất. Anh muốn chết phải không? Khương Thu Tự đứng dậy định đuổi theo, đi được vài bước mới sực nhớ ra đây là ở công ty, cô hơi ngẩn người, vừa rồi là đang thảo luận công việc, hay là đang tán gẫu với bạn bè, ngồi trở lại vị trí, cô im lặng một lúc. Khóe miệng hơi cong lên, cô phát hiện ra ở chung và trò chuyện với Phương Diệu, lâu dần tâm trạng sẽ rất thoải mái. Cô còn nhớ, rất nhiều sách về quản lý đều nói, làm chủ thì phải giữ khoảng cách với nhân viên, thế nhưng... Kệ đi! Khương Thu Tự lười nghĩ, thay vì suy nghĩ về vấn đề phức tạp như vậy, thì thà mong đợi dự án mới. Bận rộn hơn một tháng, đột nhiên rảnh rỗi, mọi người trong nhóm dự án đều hơi không thích ứng, Phương Diệu biến mất cả buổi sáng. Vừa về đã bị hỏi, giám đốc, khi nào chúng ta bắt đầu chuẩn bị dự án mới? Phương Diệu phàn nàn, các cậu đều là những kẻ nghiện công việc à? Tiểu Trần cười hỏi, chẳng phải các sếp đều thích nhân viên như chúng tôi hả? Phương Diệu hừ một tiếng, tôi lại không phải sếp. Văn Văn trêu chọc, vậy sau này chúng tôi đều lười biếng nhé? Phương Diệu kiên quyết từ chối, cũng không được. Tại sao? Phương Diệu nhìn bằng ánh mắt, cô là lợn à, nói. Như vậy với tư cách là người lãnh đạo nhóm, tôi sẽ bị sếp hỏi tội. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy anh muốn thế nào? Phương Diệu hùng hồn, tất nhiên là theo nhịp của tôi rồi. Mọi người cạn lời, rất muốn lường anh, nhưng không dám, chỉ có thể nói móc trong lòng. Vậy hôm nay làm gì? Triệu Nghiệp Siêu hỏi, Phương Diệu nói, hôm nay không có việc gì quan trọng, cậu có thể thảo luận với Tô Đào về việc phát triển động cơ trò chơi. Về sau công việc này chắc chắn sẽ do cậu phụ trách. Được. Thái độ làm việc của Triệu Nghiệp Siêu rất tích cực. Phương Diệu dứt khoát sắp xếp cho cả những người khác, mọi người hãy thư giãn, luyện tập, xem video liên quan đến kỹ thuật trong ngành, học hỏi thêm. Dứt lời, anh quay lại chỗ làm việc của mình, mở trang chọc ghẹo hàng xóm để đọc bình luận, tiện tay mở một văn bản trống, nhàn nhã viết kế hoạch dự án mới. Anh không lừa Khương Thu Tự, khi hai người trò chuyện. Anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, muốn làm một trò chơi giải trí theo hướng hợp tác, đến lúc đó kéo Khương Thu Tự chơi cùng, chắc sẽ rất thú vị. Lúc trước, phần bình luận của khu trò chơi chọc ghẹo hàng xóm vắng vẻ, giờ đây đã dần trở nên sôi nổi. Xem đánh giá của Tam Thủy rồi mua, không thể không nói, Tam Thủy vẫn đáng tin, trò chơi rất thú vị. Tôi cũng mua sau khi xem đánh giá vào buổi sáng, tiếc là phải tan làm mới chơi được, cho một đánh giá tốt trước đã. Trò chơi được đánh giá tốt, góp ý một chút, nếu có thể chơi cùng bạn bè thì tốt, cùng nhau chọc ghẹo, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên xem hướng dẫn không. Đừng xem sẽ mất đi rất nhiều thú vui, không thể không nói, chất lượng trò chơi do các công ty chính quy sản xuất đúng là có bảo đảm hơn. Chơi không đủ, sau này có cập nhật không, có phần tiếp theo không? Phương Diệu vừa lướt xem bình luận vừa viết kế hoạch. Không để ý thấy trợ lý nhỏ của Khương Thu Tự chạy đến, trợ lý nhỏ tò mò nhìn tên dự án trên kế hoạch, trong lòng nghĩ cái tên thật kỳ lạ, miệng không quên nói chuyện chính, Giám đốc Phương, Tổng Giám đốc Khương bảo tôi hỏi anh, có muốn tìm một số phương tiện truyền thông chuyên nghiệp để tương tác không? Phương Diệu suy nghĩ một lát, Không trả lời ngay, tôi suy nghĩ chút, lát nữa sẽ nói với cô ấy. Được. Trợ lý nhỏ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chương 23, có phải anh quên mất ai mới là sếp không? Xem lại các bình luận trong phần bình luận, Phương Diễu hiểu rõ, mặc dù chọc ghẹo hàng xóm có tiếng tốt, nhưng hình tượng công ty của công ty giải trí Tinh Không vẫn chưa để lại được nhiều ấn tượng trong lòng người chơi. Anh đoán Khương Thu Tự cũng đã nhìn ra điểm này, nên mới muốn tương tác với các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp, làm một cuộc phỏng vấn nhà sản xuất rồi tung lên mạng. Lời khuyên sức khỏe nói rằng, ngồi nửa tiếng phải đứng dậy đi lại vài phút, như vậy mới có lợi cho sức khỏe. Vừa rồi ngồi khá lâu, Phương Diễu quyết định đến chỗ Khương Thu Tự đi dạo, rèn luyện sức khỏe. Tôi đến rồi. Phương Diễu bước vào văn phòng. Khương Thu Tự biết anh đến để nói chuyện, lập tức đi thẳng vào vấn đề, anh nghĩ thế nào? Cá nhân tôi thấy không vội, nhưng tôi là người trong nghề làm trò chơi, không am hiểu về mặt tuyên truyền phát triển. Nếu cô thấy cần thiết, thì tôi có thể phối hợp, Phương Diễu nói, rồi hỏi, cần tốn nhiều tiền không? Không cần, trước khi phát hành trò chơi thì phải mua thông báo, cần tốn chút tiền. Bây giờ trò chơi có danh tiếng tốt, chúng ta không nhắc tới, đối phương cũng sẽ tìm đến chúng ta, vấn đề là thời gian. Thế à, vậy nếu có phương tiện truyền thông đáng tin cậy mời thì nhận lời đi. Được, lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh. Khương Thu Tự nói, phát hiện Phương Diễu không những không đi mà còn ngồi xuống, chẳng phải đã nói xong rồi sao, còn chuyện gì nữa không? Cô nghi ngờ hỏi. Có một vài chuyện muốn tìm hiểu, không biết cô có biết không? Phương Diễu nói. Thấy thái độ của Phương Diễu nghiêm túc, hẳn là không phải nói đùa, Khương Thu Tự cũng trở nên nghiêm túc, anh nói đi. Phương Diễu hỏi, khi nào có thể tự do đi lại và liên lạc tức thời giữa hai hành tinh của loài người? Khương Thu Tự hiểu Phương Diễu đang nghĩ gì, hơi buồn cười, anh tham vọng thật đấy, bây giờ đã tính đến chuyện hành tinh khác rồi sao? Phương Diễu cảm thấy đương nhiên, chắc chắn rồi, mục tiêu của chúng ta là vũ trụ bao la, điều này liên quan đến kế hoạch bố trí sau này. Anh nghiêm túc sao? Phương Diễu học theo giọng điệu của Khương Thu Tự, không thì sao? Trong nháy mắt, biểu cảm của Khương Thu Tự hơi khác thường, rất khó để thấy rõ trong khoảnh khắc này đáy mắt cô ẩn chứa cảm xúc gì, rất nhanh cô đã trở lại bình thường, hiện tại tất cả các nguồn lực đều đổ dồn vào việc xây dựng thành phố và di cư cư dân, thời sự cũng đã đưa tin rồi, tất cả loài người sẽ được chia thành 5 đợt để hoàn thành việc di cư trong vòng 2 năm. Tuyến đường giữa hai hành tinh hiện vẫn đang được khai thác, muốn thực hiện phủ sóng liên lạc, chắc cũng tầm thời gian này. Anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc thành lập công ty con ở một hành tinh khác, đồng bộ phát hành trò chơi sao? Giai đoạn hiện giờ rất khó thực hiện. Thế à? Phương Diễu trầm ngâm. Anh có kế hoạch gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu liếc nhìn cô, vẻ mặt rất ngứa đòn, đó là điều có thể nói sao? Khương Thu Tự nghiến răng, có phải anh quên mất ai mới là sếp không? Là cô, Phương Diễu cảm thán. Điều quan trọng là bây giờ ngành nghề vẫn đang trong giai đoạn phát triển, rất nhiều ý tưởng cần dựa theo tình hình, thực hiện từng bước. Nói tôi nghe xem. Khương Thu Tự rất có hứng thú, Phương Diễu cảm thấy nếu anh không nói ra chút gì đó thì sếp sắp nổi nóng rồi, lúc này mới tiết lộ một vài ý tưởng, ví dụ như trò chơi chiến tranh vũ khí lạnh cổ đại quy mô lớn mà cô muốn, nếu làm trò chơi này thành trò chơi tương tác nhiều người, thì chắc chắn là máy chủ toàn cầu mới thú vị nhất. Nếu hành tinh của chúng ta mở một máy chủ, người chơi của chúng ta đã chơi một năm rồi, liên lạc tức thời giữa các hành tinh mới được thiết lập, vậy chỉ có thể mở một máy chủ mới ở một hành tinh khác, người khác đã chơi một năm, cô mới chơi được, hơn nữa đều đã biết trước nội dung cập nhật phiên bản trong tương lai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và trải nghiệm trò chơi của một phần người chơi. Hơn nữa máy chủ khác nhau, người chơi của hai hành tinh không thể tương tác, có phải rất đáng tiếc không? Phương Diễu đã đặc biệt tra cứu tài liệu về vấn đề trì hoãn, thiết bị liên lạc được xây dựng trong vũ trụ có thể nhảy vọt qua hai điểm tọa độ không gian, gần giống với nguyên lý động cơ út, khiến cho việc truyền sóng tín hiệu gần như không bị trì hoãn. Quả nhiên, nghe được ý tưởng của anh, đôi mắt vốn đã trong veo của Khương Thu Tự càng trở nên sáng ngời, giống như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ ngày hè. Đừng vội, cho nên tôi nói kế hoạch của chúng ta phải điều chỉnh theo tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Khương Thu Tự phát ra âm thanh uể oải, trông có vẻ rất không cam lòng. Khi hai người đang thảo luận về tình hình và triển vọng của ngành, trong nội bộ của công ty truyền thông trò chơi Tiền Tuyến Game, một lính mới tên là Phùng Tuấn đang tích cực bày mưu tính kế trong cuộc họp. Chương 24, có phải anh quên mất ai mới là sếp không? Hai, tôi cảm thấy chuyên mục truyền thông của chúng ta nhất định phải mở hệ thống đánh giá, được chia thành hai phần, một phần do những người làm truyền thông không ẩn danh chấm điểm trò chơi, một phần do những người chơi đã mua chấm điểm. Ngoài ra, chúng ta không thể chỉ thụ động chờ người khác đưa bài đến để kiếm tiền, chúng ta cũng phải chủ động tấn công. Ví dụ như chọc ghẹo hàng xóm, công ty giải trí tin không không liên hệ, thì chúng ta có thể chủ động đưa ra lời đề nghị hợp tác, giai đoạn hiện giờ là mở rộng sức ảnh hưởng của tiền tuyến game. Tại sao Tam Thủy đánh giá lại có thể phát triển được? Chính là vì giai đoạn đầu họ không tiếc tiền, đủ liều lĩnh, một mình anh ta làm hướng dẫn đánh giá còn nhiều hơn cả một nhóm của chúng ta, cho nên bây giờ sức ảnh hưởng của một mình anh ta còn cao hơn các công ty truyền thông chuyên nghiệp. Nhìn thấy anh chàng mới vào nghề thao thao bất tuyệt, mấy lão làng trong công ty thực sự muốn bịt miệng cậu ta lại. May mắn thay, mấy lão làng này cũng chỉ hơn cậu ta vài ngày hoặc vài tháng, chưa đến mức có thể dùng thâm niên để đè chết người khác. Hơn nữa, biên tập viên chính của bọn họ đang nghe rất say sưa, có vẻ rất thích anh chàng mới vào nghề này. Quan trọng nhất là, anh chàng mới vào nghề này nói rất có lý. Tôi vẫn đề nghị, đột nhiên Phùng Tuấn ngừng lại, giọng cậu ta hơi khàn, nói nhiều đến mức phát cả ra tiếng quạt, như việc kêu, rất xấu hổ nhưng lại không tiện đứng dậy đi lấy nước uống. Những người khác cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được. Biên tập viên chính cũng cười theo, được được được, trước tiên cứ nói đến đây thôi, đề xuất của cậu rất tốt, ví dụ như liên hệ với công ty giải trí tinh không, đi tìm nhà sản xuất của chọc ghẹo hàng xóm để phỏng vấn đơn giản, nhiệm vụ này giao cho cậu, được không? Được. Phùng Tuấn vụt một cái đứng bật dậy khỏi ghế, làm những người khác giật mình. Khương Thu Tự vẫn đang trò chuyện với Phương Diễu thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bộ phận tuyên truyền. Xem xong, cô lắc lắc cổ tay với Phương Diễu, có một công ty truyền thông tên là Tiền Tuyến Game liên hệ với chúng ta, muốn phỏng vấn trực tuyến, anh xem thời gian nào thì hợp lý. Phương Diễu không quan tâm, phỏng vấn trực tuyến thì lúc nào cũng được, hay là bây giờ luôn? Bây giờ ư? Khương Thu Tự ngẩn người. Đúng vậy, bây giờ tôi rất rảnh. Phương Diễu nói xong, phát hiện ánh mắt Khương Thu Tự hơi kỳ lạ, đột nhiên anh tỉnh ngộ, vội vàng sửa lời, bây giờ đúng lúc tôi có thời gian. Khương Thu Tự nghiến răng, không so đo với anh, bảo trợ lý liên lạc với bên Tiền Tuyến Game. Phùng Tuấn nghe nói có thể phỏng vấn ngay lập tức, vui mừng không xiết, liên tục đồng ý. Sau khi nghe trợ lý báo cáo, Khương Thu Tự nói với Phương Diễu, bên kia đồng ý rồi, tôi bảo người kết nối liên lạc. Chắc là một thanh niên trẻ tuổi. Phương Diễu đột ngột nói, nhưng không chắc chắn. Tại sao lại nói như vậy? À. Khương Thu Tự hỏi được một nửa thì tự hiểu ra, ngoài trường hợp cần phỏng vấn đột xuất, những người làm truyền thông có kinh nghiệm đều sẽ dành thời gian điều tra nghiên cứu sau khi hẹn thời gian phỏng vấn, như vậy mới không bị động khi phỏng vấn, thậm chí còn có thể nắm thế chủ động, đưa ra những câu hỏi có giá trị nhất. Cho dù Phương Diễu đề xuất có thể chấp nhận phỏng vấn ngay lập tức, bên kia cũng sẽ tìm cớ trì hoãn, chắc chỉ có những người trẻ tuổi hơi phấn khích mới đồng ý ngay lập tức, sợ bỏ lỡ cơ hội, còn việc chuẩn bị đầy đủ trước, những người lão làng thường sẽ không làm như vậy, lỡ như đối phương không chấp nhận phỏng vấn thì chẳng phải thành công cốc hết sao. Hiểu được những điều này, Khương Thu Tự liếc nhìn Phương Diễu, chỉ có não anh là hoạt động nhanh thôi. Tôi là ai chứ? Phương Diễu rất tự đắc. Mã liên lạc cá nhân của Phương Diễu chắc chắn không tiện đưa cho cậu ta, trợ lý nhỏ đã đưa cho một mã liên lạc của công ty, một lát sau, máy liên lạc được kết nối với màn hình lớn trong phòng làm việc của Khương Thu Tự. Thấy Phùng Tuấn xuất hiện trên màn hình, Phương Diễu chủ động chào hỏi, xin chào, tôi là Phương Diễu, giám đốc dự án chọc ghẹo hàng xóm của công ty giải trí tinh không. Dứt lời, anh liếc nhìn Khương Thu Tự đang ngồi bên cạnh, tôi đoán không sai chứ. Khương Thu Tự lười để ý đến anh. Trong tầm mắt của Phùng Tuấn, chỉ có một mình Phương Diễu, cậu ta rất lịch sự chào hỏi, xin chào, tôi là Phùng Tuấn, phóng viên của Tiền Tuyến Game, rất cảm ơn anh đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của Tiền Tuyến Game chúng tôi. Phương Diễu rất khách sáo, tôi cũng rất vinh hạnh. Phùng Tuấn dò hỏi, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Phương Diễu cười nói, được thôi, Phùng Tuấn vội vàng đưa ra câu hỏi, theo tôi được biết. Hiện tại doanh thu của chọc ghẹo hàng xóm trên toàn nền tảng sắp vượt mốc 100.000, mới chỉ phát hành một ngày thôi, tương lai rất có thể sẽ lập nhiều kỷ lục về doanh thu, thành tích như vậy có nằm trong dự đoán của anh không? Chương 25, phỏng vấn của công ty truyền thông hiện tại ngành công nghiệp này mới chỉ bắt đầu, chọc ghẹo hàng xóm chỉ chiếm lợi thế là phát hành sớm, kỷ lục doanh thu gì đó, xem cho vui thôi, thành tích như vậy đáng mừng, nhưng không đáng để tự hào. Khiêm tốn quá, khoan đã, hình như anh ta chưa trả lời câu hỏi có nằm trong dự đoán không của mình, có nên hỏi tiếp không? Cảm thấy không ổn lắm, Phùng Tuấn suy nghĩ, lại sợ không khí lạnh lẽo xấu hổ, không dám dây dưa quá nhiều, vội vàng hỏi câu tiếp theo, có thể nói một chút về nguồn cảm hứng sáng tạo của chọc ghẹo hàng xóm không? Phương Diễu suy nghĩ chốc lát, nguồn cảm hứng đến từ sự khao khát. Phùng Tuấn không hiểu lắm, khao khát một người hàng xóm phiền phức, Phương Diễu cười nói, tất nhiên là không, là khao khát một tuổi thơ có thể nghịch ngợm, bao gồm cả các thành viên trong nhóm dự án của chúng tôi, tất cả đều là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, môi trường trưởng thành của chúng tràn ngập áp lực về sự sống còn của loài người. Vì vậy chúng tôi hy vọng thế hệ tiếp theo có thể sống thoải mái hơn, tất nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cao hơn cuộc sống, trò chơi cũng vậy, phương pháp thể hiện của trò chơi nhất định sẽ có phần khoa trương. Ông Vương hàng xóm phiền phức chỉ là một hình tượng, không phải khuyến khích mọi người đi trêu chọc những người xung quanh, hành vi như vậy dù là trong thực tế hay trong trò chơi đều sẽ bị đánh. Không ngờ trò chơi lại có ý nghĩa như vậy. Phùng Tuấn không khỏi cảm thán. Ngược lại, Khương Thu Tự ở bên cạnh hơi không nhịn được, mặc dù lời nói rất cảm động, nhưng từ miệng Phương Diễu nói ra, thì cô chỉ tin dấu chấm câu. Vậy xin hỏi sau này, chọc ghẹo hàng xóm có tiếp tục ra mắt cửa ải mới hay phần tiếp theo không? Có lẽ sẽ không, vì chúng tôi còn quá nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm, công ty giải trí tinh không của chúng tôi có mục tiêu rất lớn. Mục tiêu gì? Sở thích của người chơi không giống nhau, có thể có người thích giải đố, có người thích giải trí thư giãn, có người thích thi đấu thể thao, v.v. Mục tiêu của công ty giải trí tinh không là để tất cả người chơi đều có thể chơi được trò chơi mà họ thích. Lời nói này rất có tham vọng, Phùng Tuấn vừa bất ngờ vừa bị cuốn theo cảm xúc, cảm thấy nhiệt huyết. Hình như vị giám đốc trước mặt không lớn hơn cậu ta, ai ngờ Phương Diễu vẫn chưa nói xong, vì vậy, tôi hy vọng nhiều bạn trẻ có tình yêu, có kỹ thuật, có ý tưởng với trò chơi có thể tham gia cùng chúng tôi, những người chơi quan tâm có thể xem thông tin tuyển dụng của công ty giải trí tinh không trên các trang web tuyển dụng lớn, mong nhận được sơ yếu lý lịch của các bạn. Lần này, Khương Thu Tự thực sự không nhịn được nữa, phỏng vấn kiểu gì vậy? Phùng Tuấn hơi ngơ ngác, khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Đây là quảng cáo đúng không? Là quảng cáo đúng không? Đoạn này chắc không thể đưa tin được, phải chuyển chủ đề trước, nói chuyện khác đi, hỏi thêm vài câu mới, phải hỏi gì đây? Lúc này, cậu ta đột nhiên nhận ra rằng lúc trước bản thân đã quá phấn khích, nghe nói có thể phỏng vấn ngay lập tức liền vui vẻ đồng ý, đáng lẽ nên hẹn giờ để chuẩn bị chút, chứ bây giờ hoàn toàn bị Phương Diễu dẫn dắt, đầu óc Phùng Tuấn khá nhanh nhạy, không mất quá lâu đã nghĩ ra câu hỏi mới, nhanh chóng hỏi, cái đó. Anh vừa nói, các anh còn rất nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm, tức là dự án mới đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Có thể tiết lộ một chút không? Phương Diễu giới thiệu, đúng vậy, dự án mới đã chuẩn bị rồi, tác phẩm mới chủ yếu vẫn là giải trí thư giãn, điểm khác biệt là lần này không còn là trò chơi một người nữa, có thể chơi cùng bạn bè, tạm thời chỉ tiết lộ được như vậy thôi. Được, cảm ơn. Một lát nữa tôi còn có một cuộc họp công tác. Nếu anh không có vấn đề gì thì lần này chúng ta tạm dừng ở đây. À, được. Phùng Tuấn còn muốn hỏi, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu hỏi phù hợp, đành phải đồng ý. Vậy vất vả rồi, tạm biệt. Dứt lời, Phương Diễu ngắt kết nối. Tạm biệt. Phùng Tuấn ngơ ngác nói. Cậu ta lại rơi vào hối hận một lần nữa, mình đúng là còn quá trẻ, quá bốc đồng, phải kiểm điểm, nhất định phải kiểm điểm. Màn hình ảo biến mất. Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự, cô nói xem cậu ta có đưa tin về đoạn tuyển dụng kia không? Đưa tin cái? Khương Thu Tự rất cố gắng mới kiềm chế được không phun ra từ rắm. Khoa trương quá à? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự lắc đầu, lợi dụng đối phương không có kinh nghiệm để khống chế nhịp độ chủ đề, cố ý nói quá lên, chính là để khắc sâu ấn tượng của người chơi đối với công ty giải trí tinh không, không có vấn đề gì. Nhưng anh đừng quên một điều. Phương Diễu cười nói, tôi hiểu, nói mục tiêu xa vời như vậy, đạt được thì rất lợi hại, không đạt được thì sẽ bị mắng. Chương 26, các người vô văn hóa quá. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh biết là tốt. Giọng điệu Phương Diễu như đang dỗ trẻ con, nói, yên tâm, cứ yên tâm đi. Không làm được thì đuổi việc anh. Khương Thu Tự hung dữ nói, rồi đuổi Phương Diễu ra khỏi phòng làm việc. Phùng Tuấn đưa nội dung phỏng vấn cho tổng biên tập Đỗ Xuyên xem, Đỗ Xuyên không giống những người mới vào nghề khác, Trước khi chuyển nghề, anh ta đã theo sư phụ đi khắp nơi, tích lũy được không ít kinh nghiệm, xem xong video phỏng vấn của Phùng Tuấn, anh ta lập tức bật cười. Cậu bị bắt nạt rồi. Đỗ Xuyên nói thẳng. Hả? Phùng Tuấn gãi đầu, không nghiêm trọng đến vậy đâu, bọn họ rất lịch sự mà. Đỗ Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu ta, dạy bảo, tôi nói là bắt nạt cậu không có kinh nghiệm, mặc dù cậu là người đặt câu hỏi, nhưng nhịp điệu của cuộc phỏng vấn nằm trong tay đối phương, cậu không phát hiện ra sao? Đối mặt với câu hỏi của cậu, đối phương tránh nặng tìm nhẹ, ứng phó trôi chảy, thậm chí còn chèn cả một đoạn quảng cáo. Vậy tôi chuẩn bị, phỏng vấn lại lần nữa. Phùng Tuấn nói xong thì hối hận, chính cậu ta cũng biết đối phương không thể nào đồng ý. Đỗ Xuyên lắc đầu, không sao, chúng ta là công ty truyền thông về trò chơi, phỏng vấn cũng không nhất thiết phải đưa ra những câu hỏi sắc bén để đào sâu tin tức, câu trả lời của đối phương không phải là không có giá trị. Chọc kẹo hàng xóm hiện đang được thảo luận rất nhiều, chúng ta lại có được cuộc phỏng vấn đầu tiên, đã chiếm được lợi thế rồi, cậu đi đăng bài phỏng vấn đi. Phùng Tuấn hỏi, đăng bản chữ hay bản video? Bản video. Tôi đi ngay đây. Phùng Tuấn đi được hai bước, lại quay lại, cần biên tập lại, xóa đoạn tuyển dụng đi không? Đỗ Xuyên suy nghĩ một lát, cười nói, không cần, nguyên bản, để lại cho anh ta. Vâng, tổng biên tập. Phùng Tuấn xác nhận không còn thắc mắc gì nữa, nhanh chóng chạy đi đăng tin. Mặc dù bị bắt nạt, nhưng nói cho cùng đây cũng là cuộc phỏng vấn video đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ta, nên cậu ta vẫn rất phấn khích. Gần đây, giới trò chơi không có tin tức lớn nào, cuộc phỏng vấn của Phùng Tuấn đương nhiên chiếm trang nhất của mục tiền tuyến game. Cuộc phỏng vấn vừa được đăng tải không lâu thì đã bị Tiểu Trần phát hiện, tổng giám đốc, vừa rồi anh đi phỏng vấn à? Đã đăng rồi sao? Phương Diễu không ngờ hiệu suất lại cao như vậy. Vâng. Tôi xem nào. Văn Văn không nhịn được, mở video ra, một lúc sau đã cười như một con gà mái, cười rất vui vẻ. Lão đại, sao anh lại đăng cả quảng cáo tuyển dụng lên vậy? Phương Diễu không biết nên bất đắc dĩ hay là nên vui mừng, tôi thuận miệng nói thôi, tôi biết đâu bọn họ lại không xóa. Lão đại, lượng đọc tăng khá nhanh. Tiểu Trần vừa tải lại trang, vừa báo cáo. Phương Diễu liếc nhìn bọn họ, không biết những người này có thông đồng với nhau không, lén lút đổi từ giám đốc thành lão đại, nghĩ anh không nghe ra sao. Thôi bỏ đi, cách xưng hô này cũng khá thân thiết, không so đo với bọn họ nữa. Khá nhiều người chơi quan tâm đến cuộc phỏng vấn, lượt xem và số bình luận nhanh chóng tăng lên. Giám đốc này của công ty giải trí tinh không rất trẻ trung và đẹp trai. Mục tiêu của công ty nghe có vẻ rất nhiệt huyết, không biết là thật không hay chỉ nói suông. Biết đâu là nói suông thì sao? Tin xấu, chọc ghẹo hàng xóm, không có cửa ải mới và phần tiếp theo, tin tốt, sắp có dự án mới rồi. Mong đợi dự án mới của công ty giải trí tinh không, rất muốn đến làm việc ở công ty giải trí tinh không, hy vọng mọi người cho tôi chút dũng khí, nếu lượt thích vượt quá 1.000 thì tôi sẽ đi nộp đơn xin việc. Những người từng xem cuộc phỏng vấn, tần suất nhắc đến công ty giải trí tinh không tăng lên rõ rệt. Rất nhiều người chơi trước đây hoàn toàn không chú ý đến công ty sản xuất ra chọc ghẹo hàng xóm, giờ đây đều đã biết. Lướt phần bình luận mấy lượt, Phương Diễu rất hài lòng với hiệu quả của cuộc phỏng vấn, anh hài lòng, đối thủ cạnh tranh thì lại không vui. Không nói đến người khác, chỉ nói đến Studio Thiên Mã Hành Không ở đối diện, sắc mặt của Tưởng Tài Văn không được tốt lắm, mục tiêu của công ty giải trí tinh không rất rõ ràng, chính là lợi dụng trò chơi tinh phẩm dung lượng nhỏ để chiếm lĩnh thị trường. Tạo dựng cơ sở người dùng. Trò chơi tinh phẩm dung lượng nhỏ, mặc dù trò chơi dung lượng nhỏ, nhưng tinh phẩm thì không dễ, anh ta không thể không thừa nhận, mình có chút sai lầm, vì đã coi thường công ty giải trí tinh không. Hôm nay có một công ty giải trí tinh không, ngày mai có thể sẽ có một công ty khác, anh ta không thể tiếp tục coi thường nữa. Tưởng Tài Văn gọi trợ lý Chu Hằng đến, ra lệnh, cậu đi liên hệ với một số phương tiện truyền thông về trò chơi, tuyên truyền về công ty của chúng ta. Sau đó tiết lộ một số dàn giáo nội dung dự án của chúng ta, tạo ra nhiều sự mong đợi. Tôi hiểu rồi. Nghe vậy, Chu Hằng nhanh chóng đi làm. Chương 27, các người vô văn hóa quá, 2, ngày hôm sau Phương Diễu đi làm, vừa thấy các bài quảng cáo của các công ty trò chơi trên mạng, vô cùng phong phú, không biết là bị ai kích thích. Trong số các bài quảng cáo này, Phương Diễu rất tinh mắt nhìn thấy Studio Thiên Mã Hành Không, và trích xuất một số từ khóa. Ví dụ như nhóm trăm người, ngân sách hơn 100 triệu, trông có vẻ rất lợi hại. Thậm chí còn có trò chơi sẽ mang đến cho người chơi một cuộc phiêu lưu giữa các vì sao hoành tráng và khó quên, nghe rất đáng mong đợi, ngay cả Phương Diệu cũng muốn chơi thử. Vào công ty gặp Khương Thu Tự, anh chủ động nhắc đến, cô đã xem tin tức trên mạng chưa? Khương Thu Tự gật đầu, xem rồi, đều phản ứng rất nhanh. Phương Diệu cảm thán, hôm qua còn đang nói về công ty giải trí tinh không của chúng ta, hôm nay đã bị nhấn chìm trong vô số chủ đề rồi. Khương Thu Tự rất bình tĩnh, bình thường thôi, thương trường cũng giống như chiến trường, không thể chỉ tấn công, càng không thể tấn công người khác mà không đánh trả. Phương Diệu suy nghĩ một lát, lại vui vẻ nói, nhưng mấy ngày nay, rất nhiều công ty đều đang khoác lác, đến lúc đó ai không thực hiện được thì sẽ trở thành kẻ xui xẻo. Khương Thu Tự nhắc nhở anh, đừng chỉ quan tâm đến người khác, bản thân anh cũng chém gió không ít. Biết rồi, sáng nay họp bàn về dự án mới, đại khái khoảng. Phương Diệu suy nghĩ một chút, 10 giờ. Tôi biết rồi. Khương Thu Tự gật đầu, hai người đi đến phòng làm việc của mình, Phương Diệu vừa đến tổ dự án, quả nhiên các thành viên trong nhóm cũng đang thảo luận về thông tin được tiết lộ trên mạng. Lão đại, tổng doanh thu của Chọc Ghẹo Hàng Xóm đã vượt quá 150.000, tốc độ tăng trưởng vẫn không tệ. Trên mạng có rất nhiều thông tin tiết lộ về dự án, đột nhiên cảm thấy áp lực lớn quá. Nghe mấy người nói chuyện rôm rã, Phương Diệu cười nói, cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm. Trong mắt những công ty này, chúng ta chính là những con cá bé đã ăn tôm trước, đến lúc đó chỉ chờ bị bọn họ nuốt chửng. Tôi không phục. Văn Văn nhảy dựng lên. Phương Diệu tự tin nói, tất nhiên là không cần phục, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ vượt xa dự đoán của bọn họ, đến lúc bọn họ chuẩn bị nuốt con cá bé như chúng ta, biết đâu chúng ta đã phát triển thành cá côn rồi. Ai ngờ mọi người đều ngơ ngác, cá côn là gì? Một đám vô văn hóa, Phương Diệu khinh thường bọn họ, Bắc Minh có loài cá, tên là cá côn lớn, một nồi, phi. Thôi, không nói với mọi người nữa, chuẩn bị đi, lát nữa họp. Bị khinh thường, mọi người rất muốn giơ ngón giữa với anh, nhưng không dám, chỉ đành tức giận đi làm việc. Văn Văn lén lút lên mạng tra cứu Bắc Minh có loài cá, nhưng không tra được. Đăng vào nhóm chat của nhân viên không có Phương Diệu, tra mãi không ra, chắc chắn là bịa đặt. Còn phải nói, chắc chắn là bịa đặt. Không biết xấu hổ. Trơ trẽn, lúc mọi người đang chế nhạo, có người nhắc nhở, nhóm chúng ta sẽ không có gián điệp đi báo tin chứ. Không đâu nhỉ. Nhưng nghĩ kỹ lại, dự án đầu tiên của Phương Diệu chính là trò chơi chọc ghẹo nhằm hiểm xảo trá, với lối suy nghĩ của anh. Hệ thống nhắc nhở. Văn Văn đã thu hồi một tin nhắn. Hệ thống nhắc nhở, Tiểu Trần đã thu hồi một tin nhắn. Hệ thống. Hệ thống. Cuộc họp dự án lúc 10 giờ, Khương Thu Tự đến sớm hơn 20 phút, trò chuyện với những người khác trong nhóm dự án, thấy Phương Diệu tỉnh bở đi theo sau cô, dựng tai lắng nghe, Khương Thu Tự buồn cười, anh làm gì vậy, ngày thường tác oai tác quái, sợ nhân viên tố cáo à? Sao có thể? Phương Diệu ngước mắt nhìn trời. Ra vẻ tôi không hiểu cô đang nói gì. Thực ra Khương Thu Tự chỉ hỏi bâng quơ, xem môi trường làm việc của mọi người có gì cần cải thiện không. Ví dụ như đợi đến khi công ty có thêm nhiều người, cô cân nhắc xem có nên mở một căng tin nội bộ, để mọi người không cần đặt đồ ăn hoặc ra ngoài tìm chỗ ăn nữa không. 10 giờ vào phòng họp, cô ngồi xuống không nói gì nhiều, giao cuộc họp cho Phương Diệu. Phương Diệu cũng không khách sáo, lập tức nói, ban đầu định cho mọi người nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, đối thủ cạnh tranh đang rình rập, không cho chúng ta nhiều thời gian để hít thở. Dứt lời, anh quăng bản kế hoạch dự án mới mình viết lên màn hình phòng họp, dự án mới tên là Căn Bếp Chia Tay, vẫn là một trò chơi giải trí thư giãn có dung lượng nhỏ. Sao thế? Thấy có người giơ tay, Phương Diệu nghi hoặc nhìn qua. Không phải tên là Căn Bếp Liều Lĩnh à? Tô Đào chỉ vào bốn chữ to trên màn hình, nhỏ giọng hỏi. Tôi vừa nói gì vậy? Phương Diệu bừng tỉnh, vội vàng giải thích, là tiêu đề viết sai. Không đúng, là tôi nói nhầm, dự án mới tên là Căn Bếp Liều Lĩnh, cứ gọi là Căn Bếp Liều Lĩnh đi. Mọi người nghi ngờ nhìn anh, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, khoảng cách để nhầm lẫn giữa liều lĩnh và chia tay có hơi xa. Chương 28, anh vui thì tôi không vui giám đốc, anh thất tình à? Văn Văn không sợ chết, mạnh dạn phát biểu. Tình em gái cô. Phương Diệu buộc miệng thốt ra. Tôi không em gái. Văn Văn hơi sợ, Phương Diệu bất đắc dĩ, khoảng cách thế hệ này hơi lớn, lớn tới mức vượt qua cả thời gian và không gian. Thấy sắc mặt Khương Thu Tự không ổn, anh vội vàng ho khan hai tiếng, mọi người nghiêm túc nào, nhìn màn hình. Cách chơi của căn bếp liều lĩnh rất đơn giản, không cần Phương Diệu phải giải thích nhiều, độ khó sản xuất cũng không kém hơn, chọc ghẹo hàng xóm là bao. Thế nào, mọi người đã có kinh nghiệm sản xuất trước đó, có phải trò chơi này dễ như trở bàn tay không? Phương Diệu nhìn mọi người nêu ý tưởng đi. Tiểu Trần nói, điểm khó vẫn nằm ở thiết kế cửa ải, nhưng có nhiều điểm chung với chọc ghẹo hàng xóm, tôi tự tin có thể kiểm soát tốt. Văn Văn tiếp lời, phong cách tạo hình còn thoải mái và vui tươi hơn chọc ghẹo hàng xóm, đây là sở trường của tôi, không có vấn đề gì. Triệu Nghiệp Siêu tràn đầy tự tin, về mặt lập trình thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đợi mọi người đều phát biểu xong, Phương Diệu nói, vậy thì vui vẻ quyết định như vậy. Nếu mọi người đều có lòng tin, vậy cố gắng tranh thủ phát hành trò chơi trước đối thủ cạnh tranh, để bọn họ bất ngờ lần nữa. Dứt lời, anh nhìn Khương Thu Tự, Tổng Giám Đốc Khương, cô cũng đừng im lặng nữa, nói vài câu động viên mọi người đi. Được. Khương Thu Tự cười nói, thay vì nói suông, tôi sẽ cho chút động viên thiết thực, doanh thu của chọc ghẹo hàng xóm không tệ, cái này phải phát tiền thưởng tính bằng 3 tháng lương. Ô ô ô, mọi người reo hò, trong nháy mắt đã quên mất Phương Diễu. Kết thúc cuộc họp, Phương Diễu đi theo Khương Thu Tự ra khỏi phòng họp, than ngắn thở dài, hai. Khương Thu Tự buồn cười, anh thở dài cái gì? Phương Diễu phàn nàn, quả nhiên người phát tiền là sếp, vừa nghe đến tiền thưởng, giám đốc là ai cũng không quen. Có gì không đúng sao? Phương Diễu tức giận nói, tất nhiên là không đúng, cô chỉ cho họ tiền, điều tôi mang lại cho họ kinh nghiệm, là năng lực, là ước mơ. Khương Thu Tự suy nghĩ chốc lát, bừng tỉnh, ồ, ý anh là anh không cần tiền thưởng à, được, lát nữa tôi sẽ nói với phòng tài chính, không phát cho anh. Phương Diễu há miệng, lập tức nhục chí, sếp, tôi sai rồi. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, nói thêm vài câu nữa đi, tôi xem anh có thể nói lại được không. Phương Diễu không cần suy nghĩ, lập tức nói, không có nền tảng mà cô cung cấp, không có công ty giải trí tinh không, thì tôi biết đi đâu để truyền đạt kinh nghiệm của tôi, thể hiện tài năng của tôi, phát huy năng lực của tôi, thực hiện ước mơ của tôi chứ. Sếp, cô là tuyệt nhất. Khương Thu Tự cắn nhẹ hai bên môi dưới mới nhịn được cười, chân nhỏ giơ lên, đạp vào bắp chân Phương Diễu, quản cho tốt cái miệng này của anh. Vậy chuyện tiền thưởng thì sao? Phương Diễu hỏi dò, tránh ra, nhanh chóng làm ra dự án mới đi. Khương Thu Tự bước nhanh hơn, trở về phòng làm việc của mình, cô rất mong đợi trò chơi căn bếp liều lĩnh này. Nhóm dự án chính thức bắt tay vào công việc, Phương Diễu phải kiểm soát toàn bộ, rất bận rộn. Áp phích chọc ghẹo hàng xóm trên tường ngoài của công ty chiếu trong vài ngày, dường như đã mất đi lực sát thương đối với studio Thiên Mã Hành Không, đối phương đã hủy chế độ sương mù của cửa sổ sát đất, đứng bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy nhân viên bên trong Thiên Mã Hành Không đi lại tấp nập, bận rộn, nhóm dự án quy mô 100 người thực sự không phải chỉ là nói suông. Không những vậy, thỉnh thoảng Tưởng Tài Văn còn bưng cà phê xuất hiện cạnh cửa sổ, có trợ lý nhỏ đi theo phía sau, trông anh ta có vẻ rất thích đứng cạnh cửa sổ nghe báo cáo công việc, điều này khiến Phương Diễu rất không vui, vị trí của Thiên Mã Hành không cao hơn chỗ bọn họ, mỗi lần ngắm cảnh đều thấy đối phương, anh luôn cảm thấy mình bị đè đầu, bị đối phương nhìn xuống. Phải nghĩ cách. Phương Diễu không suy nghĩ quá lâu, bóng đèn nhỏ trong đầu anh chợt sáng lên, gọi mọi người trong nhóm dự án đến phòng họp. Mọi người có muốn chọc tức bên kia chút không? Làm thế nào? Mọi người hỏi. Hừ hừ. Phương Diễu nói như thế này, có áp lực không, có lòng tin không, có chút áp lực cũng tốt. Không vấn đề. Làm thôi. Sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người, nửa giờ sau, áp phích mới lại xuất hiện trên tường ngoại của công ty giải trí tinh không. Áp phích được chia thành hai phần. Một phần là chúc mừng chọc ghẹo hàng xóm đạt doanh thu tổng cộng hơn 200.000 bảng, phần còn lại là đếm ngược 30 ngày ra mắt trò chơi mới. Thời điểm treo áp phích đúng vào lúc Tưởng Tài Văn đi đến cửa sổ, không phải đúng lúc, mà là Phương Diễu đã dặn đi dặn lại, phải để người phụ trách nhất định làm như vậy. Thấy hơn 100 người trong nhóm công ty hăng hái lao vào làm việc, thấy dự án bản thân đã chọn, tiến độ đều phát triển mỗi ngày, nên tâm trạng của Tưởng Tài Văn rất vui vẻ. Chương 29. Anh vui thì tôi không vui, hai, Tổng Giám Đốc Tưởng, cà phê của ngài. Buổi chiều, Chu Hằng tìm thấy Tưởng Tài Văn ở cạnh cửa sổ, đưa cà phê tới rất đúng giờ. Ừ, Tưởng Tài Văn nhận lấy cốc, vừa định há miệng, thì phát hiện bức tường bên ngoài của công ty giải trí tinh không chợt lóe lên, lại chiếu một tấm áp phích khổng lồ vô cùng rõ nét lần nữa. Doanh thu bán ra đã vượt quá 200.000 bảng. Hừ, chuyện đã nằm trong dự đoán, Tưởng Tài Văn không quá chấn động, chờ đã. Đếm ngược thời gian phát hành trò chơi mới. 30 ngày, Tưởng Tài Văn quay đầu hỏi, dự kiến hạng mục mới của chúng ta sẽ ra mắt vào khi nào? 4 tháng đến nửa năm. Chu Hằng cẩn thận trả lời, anh ta đã đoán được sau khi bản thân trả lời, chắc chắn tâm trạng của ông chủ sẽ không tốt. Quả nhiên, Tưởng Tài Văn không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc nhìn chằm chằm tấm áp phích đối diện đã thể hiện rõ ba chữ, phiền. Phiền. Phiền. Một lát sau, cửa sổ sát đất của Thiên Mã Hành Không lại tiếp tục mở chế độ phun sương. Lúc này đến lượt người nào đó cười toe toét. Ôi, sao tâm trạng đột nhiên lại trở nên tươi sáng thế này? Phương Diễu nhắc nhở bản thân rằng ngồi lâu không tốt, anh đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ và bắt đầu tập thể dục. Đúng như Phương Diễu đoán, tấm áp phích chiếu trên mặt ngoài tòa nhà văn phòng quả nhiên đã được các công ty truyền thông đưa tin rầm rộ. So với những trò chơi viễn vông không biết bao giờ mới được chơi, thì những trò chơi phát hành sớm như thế này vẫn được quan tâm hơn. Độ hot của các cuộc thảo luận trên mạng lập tức đè bẹp các hoạt động quảng cáo của các công ty khác. Thật hay giả vậy, chọc ghẹo hàng xóm vừa phát hành, ngay lập tức lại đếm ngược 30 ngày à. Theo lời giám đốc của bọn họ thì trò chơi mới có thể chơi cùng bạn bè, rất đáng mong đợi. Sáng sớm Phương Diễu đến công ty, đứng giữa nhóm dự án, trình bày các bình luận của cư dân mạng, mọi người thấy chưa, bây giờ sự mong đợi của người chơi đối với chúng ta đang rất cao. Thời gian đếm ngược 30 ngày chính thức bắt đầu, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật của mọi người rồi. Dưới sự động viên của Phương Diễu và phần thưởng của Khương Thu Tự, sự nhiệt tình làm việc của nhóm dự án tăng cao chưa từng có. Thi thoảng trong nháy mắt tỉnh táo, Tiểu Trần sẽ lẩm bẩm mình có bị thôi miên không vậy, rồi lại bị những người khác kéo vào vòng xoáy công việc. Phương Diễu, để không phụ lòng mong đợi của người chơi, hôm nay mọi người tăng ca chút. Phương Diễu, cuối tuần này mọi người cố gắng. Tôi đã xin gấp 3 tiền tăng ca với Tổng Giám Đốc Khương rồi. Tiểu Trần chăm chỉ làm việc chỉ cảm thấy bên tai toàn là giọng nói của Phương Diễu, cậu ta cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng. Mệt quá, tôi không chịu nổi nữa. Tiểu Trần ngẩng đầu lên, muốn xin nghỉ, kết quả thấy trên đầu Phương Diễu mọc ra hai cái sừng quỷ dữ, tay cầm một cây chù y gai vừa to vừa dài, mỉm cười nhìn cậu ta, hỏi, cậu muốn nghỉ ngơi à? Không, không có. Da đầu Tiểu Trần tê dại, thế nhưng Phương Diễu không định buông tha cho cậu ta, vung chù y gai trong tay, đập về phía cậu ta, 007, phúc báo. Phúc báo. Tiểu Trần kinh hoàng tỉnh giấc, đột ngột ngồi bật dậy trên giường, cuối cùng mới nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Tính thời gian thì đúng là đã bận rộn một tháng này không tăng ca nhiều như trong mơ, chủ yếu là do áp lực tinh thần, bây giờ cậu ta là chủ nhiệm kế hoạch của nhóm dự án. Tổng cộng 3 người dưới quyền cậu ta, hoàn toàn không thể chia nhỏ thành các nhóm kế hoạch dữ liệu, kế hoạch cửa ải, kế hoạch cốt truyện, v.v. Mỗi người đều là người làm công toàn năng. Trò chơi dự kiến ra mắt 30 cửa ải, nhóm kế hoạch có 4 người, mỗi người phải thiết kế 7 đến 8 cửa ải, 3 đến 4 ngày phải thiết kế ra một ải. Nếu không có Phương Diễu tạm thời gom cho đủ số, gánh vác khối lượng công việc của một người, cộng thêm AI hỗ trợ tính toán số liệu, thì bọn họ làm đến hói đầu cũng không xong. Hôm nay là ngày cuối cùng, thử nghiệm không có vấn đề gì là có thể nghỉ ngơi rồi. Nhìn thấy hy vọng, những hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ bỗng trở nên sinh động đáng yêu, Tiểu Trần nhanh chóng rời giường, thu dọn đồ đạc đến công ty. Phương Diễu đặc biệt mời Khương Thu Tự đến tham gia thử nghiệm dự án. Bất kỳ ai đã từng tham gia sản xuất trò chơi này đều biết rằng trò chơi rất thử thách sự ăn ý, chơi cùng sếp, nếu mình chơi không tốt sẽ bị mắng. Sếp chơi không tốt lại không dám nói, mệt mỏi quá. Thế nên, không ai tranh cãi về suất còn lại, cơ hội tự động thuộc về Phương Diễu. Phương Diễu rất vui vẻ, đã cầm thiết bị ảo chờ sẵn từ lâu rồi, người khác không dám nói, nhưng anh dám. Không phải cô chơi rất giỏi, có thể phá đảo chọc ghẹo hàng xóm trong 6 tiếng rưỡi à, lần này nhất định phải chèn ép cô, chương 30, game này chơi như vậy sao? Phương Diễu tự cho rằng bản thân rất am hiểu trò chơi này. Kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không thể nào là người gây cản trở. Lúc này đây, trong lòng anh đã bắt đầu nghĩ cách trêu chọc Khương Thu Tự. Tổng Giám Đốc Khương. Thấy Khương Thu Tử xuất hiện, những người khác đều chào hỏi. Phương Diễu cũng rất nhiệt tình, chủ động mời cô ngồi, đưa thiết bị ảo cho cô, đến đây, đến đây. Khương Thu Tử nhận lấy thiết bị, nhìn anh, sao tôi lại cảm thấy anh không có ý tốt nhỉ? Nhạy bén thế. Phương Diễu không tin, một mực phủ nhận, sao lại thế được, tôi vẫn luôn rất mong chờ được chơi game cùng cô. Tôi sẽ tin lời ma quỷ của anh ư. Mặc kệ có tin hay không, tóm lại cô rất mong chờ đối với trò chơi, đội thiết bị ảo lên đầu, bắt đầu. Bắt đầu. Phương Diễu theo sát phía sau, tiến vào trò chơi, thiết bị của hai người đều được kết nối với màn hình lớn của nhóm dự án, cả đám người vây quanh màn hình, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bây giờ trong mạng cục bộ chỉ có hai người họ, chỉ vài phút, hai thiết bị đã hoàn thành ghép nối. Phần hướng dẫn, hệ thống tự động tạo ra hai nhân vật chibi, Phương Diễu đi lại trong bối cảnh, rất mượt mà, không cảm thấy chân ngắn. Bối cảnh tách Phương Diễu và Khương Thu Tử qua hai khu vực, một con quái vật tham ăn khổng lồ cầm dao nĩa, chờ được cho ăn, ha ha ha. Quái vật tham ăn phát ra tiếng cười rùng rợn. 3, 2, 1, bắt đầu. Phần hướng dẫn có hệ thống nhắc nhở, Khương Thu Tử đã tham gia cuộc họp dự án nên biết cách chơi, không chậm trễ một giây nào, đi lấy cà chua và rau bắp cải. Phương Diễu không vội vỏ miệng, chờ đợi thời cơ. Lấy rau, thái rau, rồi cầm về cho vào đĩa, hành động mượt bất ngờ. Phương Diễu chờ mãi, vẫn không chờ được cơ hội vỏ miệng, ngược lại là xảy ra chút sai sót, nhịp độ của anh chậm lại, nhanh lên, anh đang chậm chạp cái gì thế? Khương Thu Tử giữ tận thúc giục. Trong lòng Phương Diễu hận lắm, vừa thái rau vừa lẩm bẩm, cô chờ đấy, cô chờ đấy, cô chờ đấy. Thực đơn nhu cầu của quái vật khổng lồ thay đổi liên tục, khi thì là rau bắp cải cà chua, khi thì chỉ là cà chua hoặc rau bắp cải, tốc độ Khương Thu Tử bày đĩa và đưa đồ ăn rất nhanh, thậm chí không hề mắc lỗi. Không khoa học. Phương Diễu thầm kêu trong lòng, chỉ có thể tự an ủi mình rằng phần hướng dẫn tương đối dễ, không chỉ có anh. Mọi người trong nhóm dự án đang vây xem trong phòng làm việc cũng rất ngạc nhiên. Văn văn, vậy là qua ải rồi sao? Tô Đào, Tổng Giám đốc Khương và Giám đốc phối hợp rất ăn ý. Có phải thiết kế đơn giản quá không? Triệu Nghiệp siêu hỏi. Tiểu Trần lắc đầu, phần hướng dẫn sẽ dễ hơn chút, sau này sẽ khó hơn, có một vài cửa ải là do chính Giám đốc thiết kế. Không lâu sau, hai người đã hoàn thành phần hướng dẫn với số sao tối đa, trước khi vào ải tiếp theo. Khương Thu Tử nói với Phương Diễu, chỉ thế thôi à. Phương Diễu nhìn con dao trong tay, rất muốn ném qua. Vào cửa ải chính thức, bối cảnh thay đổi, lần này hai người không bị tách ra, có thể hoạt động trong cùng một khu vực. Lần này thực đơn là súp khoai tây hành, vị trí nồi súp và thớt hơi xa, may là ở giữa có đặt một bàn nhỏ. Phương Diễu lập tức ra lệnh, cô lấy, cô đi cắt, Khương Thu Tử không có ý kiến, chạy tới cạnh bàn nhỏ. Quy trình thao tác bình thường, tất nhiên là mượn bàn nhỏ ở giữa để chuyển đồ, nhưng làm sao Phương Diễu có thể bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy, dù sao thì nguyên liệu trong trò chơi này sẽ không bị hỏng, có thể ném, hừ hừ. Tôi ném. Phương Diễu cầm củ khoai tây, ném thẳng vào gáy Khương Thu Tử. Khương Thu Tử vừa chạy đến cạnh bàn nhỏ cầm dao, quay lại đã thấy củ khoai tây bay về phía mặt, nói chậm thì nhanh, cô giơ tay lên dùng dao đâm xuyên qua củ khoai tây. Theo thiết lập hệ thống, củ khoai tây biến thành lát khoai tây, đáng tiếc là không phải cắt ở khu vực thớt, không có hiệu lực, đạo cụ bị hỏng. Khương Thu Tử nhìn chằm chằm Phương Diễu. Phương Diễu mở to mắt nói dối, tôi ném qua, như vậy sẽ nhanh hơn. Ngoài trò chơi, Văn Văn nhìn về phía Tiểu Trần, là chơi như vậy sao? Tiểu Trần không chắc lắm, chức năng có thể ném nguyên liệu và đạo cụ là giám đốc yêu cầu thêm vào, chắc cũng là một cách chơi đấy. Tiểu Trần cố gắng nhớ lại lời của Phương Diễu. Lúc đó cậu ta cũng rất nghi ngờ, giám đốc, ném đồ vật không cần thiết cho vào chứ, trò chơi này không phải để thử thách người chơi tận dụng tốt các ô có thể đặt nguyên liệu và phối hợp có ăn ý hay không à. Ném nguyên liệu xuống đất rồi nhặt lên, không phải là đi đường tắt sao, hơn nữa tại sao còn muốn thêm đạo cụ đánh trúng người thì sẽ bị choáng váng vậy. Phương Diễu, có thể ném nguyên liệu xuống đất, không nhất thiết là gian lận. Ném thức ăn xuống đất sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển, còn dễ gây ra hỗn loạn, thiết lập như vậy chỉ là để cung cấp cho người chơi nhiều cách giải quyết hơn. Chương 31, ai ngốc, còn việc đạo cụ ném trúng người sẽ bị choáng, là vì cân nhắc đến trường hợp hai người không ưa nhau, đều cảm thấy đối phương là kẻ ngốc, nên cho bọn họ một cách để trút giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trò chơi được làm theo yêu cầu của Phương Diễu, giờ nhìn lại, rất khó đánh giá. Trong trò chơi, Phương Diễu và Khương Thu Tự nhanh chóng cãi nhau. Khương Thu Tự, anh cố tình phá hoại đúng không? Phương Diễu, tôi không có, cô mau thái hành đi. Khương Thu Tự tức giận, anh đưa tôi khoai tây, tôi thái hành thế nào được? Phương Diễu giả vờ ngốc, tôi đưa cô khoai tây á. Trước màn hình lớn, mọi người trong nhóm dự án đều ông tráng, giám đốc ơi, anh có thể nghiêm túc chút không, rất mất mặt đấy. Nhưng nhìn hình ảnh chibi của hai người trong bối cảnh trò chơi lắc lư, bận rộn, khuôn mặt của mọi người không khỏi nở nụ cười, xem rất thích thú. Ngoài việc cố tình gây náo loạn lúc đầu ra, về sau Phương Diễu không cố tình phá hoại nữa, dưới áp lực kép của thời gian đếm ngược và yêu cầu của thực đơn, anh thực sự hơi lúng cuống. Anh không hiểu tại sao Khương Thu Tự chơi lần đầu mà lại có thể bình tĩnh như vậy. May mắn thay, độ khó và yêu cầu điểm số của cửa ải đầu tiên không cao, hai người vượt ải, vừa hay đạt điểm yêu cầu để có được số sao tối đa. Tuy nhiên, thành tích như vậy không thể khiến Khương Thu Tự hài lòng, cô vùng dao trong tay, tiếp tục như vậy, tôi sẽ chém anh. Cô tới đây, Phương Diễu không sợ, tất nhiên anh không nói ra câu này, mặc dù con dao trong trò chơi không thể chém người. Nhưng ngoài trò chơi thì không chắc. Đến ải thứ hai, căn bếp được mở ở hai bên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, giữa vạch kẻ đường dành cho người đi bộ là người qua đường. Bối cảnh này khiến Khương Thu Tự thấy thú vị, rốt cuộc phải có lối suy nghĩ như thế nào mới có thể nghĩ ra thiết kế bối cảnh như vậy. Bắt đầu rồi, cà chua, lấy cà chua. Phương Diễu gọi cô. Cần anh lải nhải à, Khương Thu Tự liếc anh một cái. Lần này cả hai đều chơi rất nghiêm túc. Kết quả không lâu sau, lại cãi nhau. Khương Thu Tự, anh đừng cản tôi. Phương Diễu biện giải, tôi không cản cô, không phải vừa có người đi ngang qua à. Khương Thu Tự, anh nhìn thấy người đi đường, không nhìn thấy tôi à, anh đi vòng sang bên kia đi. Phương Diễu, sao cô không đi vòng sang bên kia? Khương Thu Tự, tôi đến trước. Ai nhìn thấy, Phương Diễu chỉ người đi đường không ngừng đi qua bên cạnh, cô hỏi xem bọn họ có nhìn thấy không? Ngoài trò chơi, mọi người trong nhóm dự án đều kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Phương Diễu, thầm trả lời, chúng tôi đều nhìn thấy. Câu nói này khiến Khương Thu Tự tức điên lên, trong game chỉ có hai người bọn họ, xung quanh toàn là NPC, hỏi thế nào cũng vô ích, hỏi cũng chỉ tốn công, thậm chí còn chẳng ai thèm quay đầu lại, không lẽ phải thoát khỏi game, hỏi người của nhóm dự án sao? Tất nhiên là không thể thoát rồi, thấy thời gian không đủ để đạt được số sao tối đa. Khương Thu Tự giơ quả cà chua trong tay lên ném thẳng vào mặt Phương Diễu. Phương Diễu lập tức bị choáng váng, anh không giận mà còn mừng rỡ, là cô ra tay trước, không thể trách tôi được. Vừa hết choáng, anh liền cầm đĩa trong tay lên, nhưng còn chưa kịp ném ra thì đã bị hành tây đập vào đầu, đành phải đợi hết choáng lần nữa. Đáng tiếc, anh không thể đợi đến lúc đó, Khương Thu Tự ném cà chua bên trái, hành tây bên phải, khiến anh choáng váng tại chỗ, nhục nhã một trận. Thời gian choáng váng lâu như vậy sao? Sửa, nhất định phải sửa. Phương Diễu la hét trong lòng. Mà cảnh tượng trong game lại khiến mọi người trong nhóm dự án nghi ngờ, game này chơi như vậy sao? Phát tiết cảm xúc xong, sau khi kết thúc cửa ải, Khương Thu Tự không đề cập đến việc đổi đồng đội, chỉ trừng mắt nhìn anh nghiêm túc chút đi. Phương Diễu đã rất nghiêm túc rồi, thực sự khó có thể mở lời, giả vờ bình tĩnh, được rồi, lần này chơi cho tử tế. Dứt lời, hai người lại vào cửa ải thứ hai. Một lát sau, tình hình chỉ có thể nói là khá hơn đôi chút. Khương Thu Tự, anh đừng cản tôi. Phương Diễu, tôi phải đi lấy cà chua. Khương Thu Tự, không cần anh lấy, anh đi bưng đồ ăn đã làm xong là được. Không kịp. Kịp. Cãi nhau ầm ĩ, hai người lại qua ải với số điểm vừa đủ đạt số sao tối đa. Đồ ngốc. Khương Thu Tự đánh giá Phương Diễu một chữ rồi chuẩn bị vào cửa ải thứ ba, lúc này máy liên lạc treo lên. Sau khi kết nối, trợ lý nhỏ báo cáo, Tổng Giám đốc Khương, bên chính phủ đã gửi tới vài văn bản có liên quan đến quy phạm, và thay đổi nhỏ về quản lý ngành giải trí. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, mặc dù những văn bản này rất có thể chỉ là một số điều khoản dự định, gửi đến các công ty trong ngành để tham khảo ý kiến, không phải là việc cần xử lý gấp. Nhưng người làm chủ như cô vẫn không muốn làm lỡ việc chính trong giờ làm. Chương 32, Ai ngốc, 2, công việc thử nghiệm trò chơi mới cũng là việc chính. Khương Thu Tự rất muốn tìm một cái cớ cho mình, nhưng việc thử nghiệm không phải chỉ có cô mới làm được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô vẫn nói với Phương Diễu một tiếng, rồi thoát khỏi game. Khương Thu Tự không chơi nữa, Phương Diễu cũng thoát luôn, nói với những người khác trong nhóm dự án, các cậu tự tổ chức thử nghiệm đi. Ngồi xem màn hình lâu như vậy, bọn họ cũng rất ngứa ngáy tay chân. Để tôi. Không được, để tôi rất giỏi, chắc chắn giỏi hơn giám đốc. Hả? Phương Diễu vốn không định quản họ, chuẩn bị ra khỏi cửa, nghe thấy lời này, anh dừng bước quay lại nhìn mọi người. Người vừa nói lập tức im bặt, cả đám người cười cười vẫy tay với anh, giám đốc cứ đi làm việc đi, chúng tôi nhất định sẽ kiểm tra nghiêm túc. Phương Diễu hừ một tiếng, rời khỏi văn phòng. Anh đi theo tôi làm gì, tiếp tục thử nghiệm với người trong nhóm của anh đi. Thấy anh đi ra, Khương Thu Tự hỏi. Bọn họ ngốc quá, chơi với bọn họ chẳng có gì vui. Phương Diễu có lý do chính đáng. Hơn nữa, tôi cũng phải tìm hiểu quy định chi tiết của ngành chứ. Anh còn dám nói người khác ngốc, Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diễu nhìn trái nhìn phải, như thể không nghe thấy. Khương Thu Tự giơ tay lên. Tiếc là trên tay không có hành tây và cà chua, nếu không cô lại muốn ném vào mặt anh. Khương Thu Tự đi vào phòng làm việc, mở tài liệu mà trợ lý gửi qua xem, cũng giống như những gì cô đã nghĩ, đây, đều là một số điều khoản dự thảo về ngành công nghiệp trò chơi, có các điều khoản phân cấp, xét duyệt chi tiết, dự kiến sẽ tổ chức đại hội những người làm trong ngành trò chơi trong năm nay, phấn đấu đến đầu năm sau, chính thức quyết định các quy định chi tiết của ngành. Xem hết tất cả các tài liệu, Khương Thu Tự hỏi. Anh thấy thế nào? Sau khi xác nhận không có những quy định quá nghiêm ngặt như hạn chế chủ đề, hạn chế định giá, Phương Diễu mới yên tâm nói, là chuyện tốt, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Quay lại chơi game. Phương Diễu đề nghị, Khương Thu Tự hơi động lòng, nhưng bây giờ quay về tranh giành thử nghiệm với nhân viên, thì chẳng ra thể thống gì, cô nhịn, đợi ngày mai phát hành rồi chơi. Trong số các quy định được soạn thảo, Phương Diễu thấy có một số điều quen quen. Trước đây anh đã đề cập đến trong bức thư kiến nghị gửi cho các cơ quan có liên quan, không biết có phải được áp dụng rồi không? Mặc kệ có phải không, anh phải nhận công lao về bản thân trước đã. Ăn trưa xong, anh hát ngân nga, vừa về đến cửa phòng làm việc đã nghe thấy một trận ồn ào, phát ra từ chỗ màn hình lớn. Người đang thử nghiệm trò chơi là Văn Văn và Tiểu Trần, hai người này bình thường đã nói nhiều, vào trò chơi thì không ai chịu nhường ai, chơi chưa được bao lâu đã cãi nhau. Văn Văn. Anh có biết chơi không đấy, lấy nguyên liệu rồi bày riêng ra trên bàn bếp đi. Tiểu Trần, cô bớt nói mấy câu đi, cô lấy nguyên liệu cắt xong rồi mang về đây là được, còn bắt tôi chạy đi lấy nữa. Văn Văn, anh đừng có cãi nữa, sắp hết giờ rồi. Tiểu Trần, vậy cô phát huy chút tác dụng đi. Phương Diễu đứng trước màn hình lớn xem một lúc, đột nhiên quay sang hỏi mọi người bên cạnh, lúc tôi và Tổng Giám đốc Khương chơi cũng thế à? Mọi người nhìn nhau, rồi trả lời qua loa. Gần như vậy, khá tốt. Phương Diễu tỏ vẻ nghi ngờ, không đúng, tôi thấy tôi và Tổng Giám đốc Khương phối hợp ăn ý hơn hai bọn họ nhiều. Đúng. Trong lòng mọi người điên cuồng trợn mắt, anh nói thế nào thì là thế ấy. Phương Diễu bảo bọn họ tiếp tục thử nghiệm, còn anh thì trở về suy nghĩ chuyện phát hành vào ngày mai, vừa suy nghĩ vừa tiện tay tìm kiếm một số nền tảng chia sẻ video đang hot hiện nay. Hiện tại... Hầu như tất cả các nền tảng cộng đồng đều có chức năng quay video, đã có rất nhiều người thường xuyên livestream chia sẻ về cuộc sống của bản thân, bao gồm tập thể dục, ăn uống, chơi game, chỉ là vẫn chưa hình thành hệ thống livestream có người hâm mộ tặng quà thôi. Phương Diễu không thèm để mắt đến miếng thịt mỡ livestream này, cũng không có hứng thú thúc đẩy sự phát triển ngành livestream, chỉ là vì nhu cầu quảng cáo nên tìm hiểu chút thôi. Anh thử chức năng livestream của cộng đồng thích chơi Internet, trong lòng đã có ý tưởng. Liền gửi một tin nhắn riêng cho Tam Thủy đánh giá. Sau một tháng cày cuốc miệt mài, số người theo dõi cộng đồng của Vu Miểu đã thành công vượt mốc 500.000, trong số những người đánh giá, anh ta nổi bật như một con hạc giữa bầy gà, không ai có thể lay chuyển được. Những ngày gần đây, anh ta có hơi lơ là, nói không tự mãn thì là giả, nhưng có hai nguyên nhân lớn hơn. Một là thiếu động lực, ngày nào cũng đánh giá, 10 trò chơi thì có một trò hay, 9 trò bỏ đi. Ngày nào cũng chửi cái này chửi cái kia, đổi lại là ai cũng mệt. Anh có cho tôi một trò chơi hay để tôi đổi khẩu vị, khen ngợi chút cũng được mà. Chương 33, mau nhìn kìa, có đĩa bay. Nguyên nhân thứ hai là nghỉ ngơi dưỡng sức cho trò chơi mới sắp ra mắt của công ty giải trí Tinh Không, Anh ta vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện bị người khác bỏ xa về tốc độ phá đảo lúc trước, lần này tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ. Tiên. Hộp thư nội bộ của cộng đồng thích chơi Internet phát ra tiếng chuông nhắc nhở. Mỗi ngày Vu Miểu nhận được không dưới 8.000 tin nhắn riêng, anh ta đã thiết lập bộ lọc từ lâu, chỉ có tài khoản đã được xác thực mới phát ra tiếng chuông nhắc nhở. Mở ra xem, ID hoàng tử bé không phải người, xác thực là giám đốc của công ty giải trí tinh không, Vu Miểu chỉ mất một giây để đối chiếu với hình ảnh của Phương Diễu trong video phỏng vấn trước đó. Nhìn dòng chữ xin chào, có một công việc muốn trao đổi với anh, Vu Miểu suy nghĩ một hồi, quyết định nghe thử, trả lời, anh nói đi, Phương Diễu. Là một hoạt động quảng bá, trò chơi mới, căn bếp liều lĩnh của công ty chúng tôi sẽ ra mắt vào lúc 6 giờ tối, hy vọng anh có thể livestream đánh giá trên cộng đồng thích chơi Internet ngay khi trò chơi ra mắt. Livestream đánh giá. Vu Miểu không vội trả lời, anh ta không xa lạ gì với việc livestream, không nói đến livestream cuộc sống, trong giới trò chơi cũng đã có những người đánh giá bắt đầu livestream, gần đây anh ta cũng đang cân nhắc xem có nên bắt kịp xu hướng hay không. Thậm chí còn đặc biệt liệt kê ra hai bản lợi và hại. Nói về mặt hại thì livestream cần phải tương tác với người xem, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phá đảo của anh ta, còn có thể khiến anh ta bỏ qua các chi tiết của trò chơi, dẫn đến việc bỏ lỡ những điểm yếu và điểm sáng, khiến cho đánh giá không đủ khách quan. Còn ưu điểm thì không cần phải nói, tất nhiên là dễ tích lũy độ yêu thích hơn. Thấy anh ta mãi không trả lời, Phương Diễu không biết đối phương đang do dự điều gì. Lại gửi thêm một tin nhắn, nếu anh lo lắng việc nhận quảng cáo của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của đánh giá, thì không cần phải lo, chúng tôi rất tự tin vào sản phẩm của mình, anh chỉ cần đưa ra đánh giá đúng trọng tâm là được. Vu Miểu còn đang do dự, thấy tin nhắn này thì hơi ngạc nhiên, tự tin thế sao? Đúng vậy, câu trả lời ngắn gọn súc tích, so sánh với đối phương thì Vu Miểu cảm thấy gần đây bản thân hơi do dự, mất đi sự quyết đoán khi lao đầu vào giới đánh giá trò chơi lúc xưa. Chỉ là livestream thôi mà, làm đi. Được, tôi nhận. Anh báo giá đi. Một tối 8.000. Vu Miểu sợ bản thân hét giá cao quá, còn giải thích thêm, chỉ cần chất lượng trò chơi của các anh ổn, có tôi livestream quảng cáo, bán thêm được vài nghìn bản không thành vấn đề. Phương Diễu không ngờ lại rẻ như vậy, anh còn dự đoán vài chục nghìn gì đó, thấy vậy vội vàng đồng ý, không vấn đề, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một bản hợp đồng điện tử, trước đó. Còn có một số vấn đề muốn trao đổi với anh. Vấn đề gì? Trò chơi này không phải là trò chơi đơn, cần người chơi phối hợp, vì vậy anh cần thêm một cộng sự, vì tôi tìm anh trước, nên anh muốn hợp tác livestream với ai, có thể đưa danh sách cho chúng tôi. Ồ, được. Trong lòng Vu Miểu cảm thán, vẫn là người ta chu đáo, lỡ ghép hai người đánh giá có mâu thuẫn với nhau thì không phải sẽ phiền phức à, rất nhanh, Phương Diễu đã nhận được một danh sách từ Vu Miểu, anh cũng đơn giản. Trực tiếp sắp xếp theo số lượng người hâm mộ, sau đó chuẩn bị nói chuyện lần lượt từ trên xuống dưới. Người đầu tiên là người đánh giá có ID sói chống khủng long, số lượng người theo dõi là hơn 300.000. Nói chuyện với người đầu tiên, thì không còn người thứ hai nữa, Phương Diệu báo giá, đối phương đồng ý vô cùng sảng khoái, đơn giản hơn Vu Miểu nhiều. Sau khi thỏa thuận, Phương Diệu nói với Vu Miểu một tiếng, gửi hợp đồng điện tử qua, đợi hai người ký xong, tiền trực tiếp được chuyển qua. Số tiền nhỏ này, không sợ bọn họ lại ăn quỵt. Sau này hai người tự liên lạc với nhau nhé, 6 giờ ngày mai, livestream đúng giờ. Dứt lời, Phương Diễu đã lặng mất, bên nhóm dự án, trò chơi đã hoàn thành thử nghiệm, đóng gói và đăng tải lên nền tảng Evedup. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm, Phương Diễu vung tay, được rồi, hôm nay không có việc gì nữa, dạo này tăng ca nhiều, hôm nay cho mọi người về sớm, không cần chờ chấm công, bây giờ có thể đi rồi. Thật không? Một nhóm người ngẩng đầu nhìn anh. Không đi à, vậy thì chờ. Còn chưa dứt lời, sau mấy tiếng tạm biệt giám đốc, cả nhóm người đã ùa ra ngoài. Phương Diễu mỉm cười, không vội rời đi, vừa nãy lúc nghiên cứu nền tảng chia sẻ video, anh phát hiện ra một vài cô gái nhỏ rất bắt mắt. Xung quanh không có ai, Phương Diễu tìm video, thưởng thức. Đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đột nhiên có người nói. Thật hay giả vậy, không nhìn ra, tay nhất kia. Phương Diễu ngẩng đầu, thấy đôi mắt đang cúi xuống nhìn mình, nửa câu còn lại trực tiếp bị nuốt vào bụng. Chương 34, xuống xe cho tôi đẹp không? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu chớp mắt, tôi nói tôi đang nghiên cứu, cô tin không, anh đoán xem tôi có tin không? Khương Thu tự nghiến răng, Ớ, đĩa bay. Phương Diễu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đứng dậy định chuông. Kết quả còn chưa đi được hai bước, đã bị túm lấy cổ áo, sau lưng vang lên giọng nói của Khương Thu Tự, tôi thấy anh mới giống đĩa bay, đập bẹp anh đấy. Đừng tưởng cô là lãnh đạo thì tôi không dám phản kháng, tôi sợ lỡ tay làm cô bị thương mất thôi. Phương Diễu kêu lên. Anh thử xem. Khương Thu Tự túm lấy cổ áo Phương Diễu, vẻ mặt thản nhiên, không hề nao núng. Phương Diễu chỉ nói sung thôi, quay đầu nhìn cô, thử cái gì chứ, tôi khỏe mạnh thế này, lẽ nào lại đi bắt nạt con gái? Con gái gì chứ? Khương Thu Tự buông anh ta ra, bực bội nói. Phương Diễu tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ là con trai? Cút! Khương Thu Tự thực sự không nhịn được, đấm Phương Diễu một cái, bây giờ hai người nói chuyện với nhau, cô thực sự không thể bày ra dáng vẻ lãnh đạo được. Nhìn quanh khu văn phòng trống trải, Khương Thu Tự hỏi, những người khác đâu? Phương Diễu giải thích, tháng này mọi người đều rất vất vả, hầu như ngày nào cũng tăng ca, hôm nay hiếm lắm mới được rảnh, tôi cho bọn họ về sớm rồi. Khương Thu Tự không có ý kiến gì về điều này, cô phụ trách hoạt động chung của công ty, đương nhiên Phương Diễu có quyền quyết định những chuyện nhỏ nhặt như thế này của nhóm dự án, kiểm tra không có vấn đề gì chứ. Từng. Vậy sao anh còn chưa đi? Phương Diễu nói thật, không thích về, chẳng có gì vui. Khương Thu Tự nhìn màn hình máy tính trên bàn làm việc của Phương Diễu, tra hỏi, ý anh là, ở công ty xem gái đẹp tập thể dục thú vị hơn à? Nghiên cứu, tôi đang nghiên cứu, cô phải tin tôi đi. Phương Diễu nhất quyết không thừa nhận, vội vàng kể lại chuyện nhờ Tam Thủy đánh giá làm livestream, cố gắng đánh lạc hướng. Từng, ý tưởng này không tệ. Khương Thu Tự khen ngợi, ngón tay lướt trên màn hình của Phương Diễu. Phương Diễu vội vàng nói, đúng vậy. Tìm Tam Thủy đánh giá, xong, tôi nghĩ đến việc xem thử các nền tảng khác, tìm xem còn streamer trò chơi nào có tiềm năng không. Cô đến đúng lúc tôi tiện tay bấm vào đây. Khương Thu Tự dừng tay, nhìn màn hình nói, không đúng. Chỗ nào không đúng? Phương Diễu cảm thấy không ổn. Khương Thu Tự xoay màn hình, ghi chép của anh hiển thị, anh đã ở trong livestream này 20 phút rồi. Phương Diễu chết lặng, đù má, cô là Sherlock Holmes à? Sherlock Holmes là ai? Khương Thu Tự không hiểu. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn không nên giải thích, không có gì, hôm nay thời tiết đẹp, tôi mời cô ăn cơm nhé, cô có đói không? Có hơi, đi thôi. Khương Thu Tự tắt màn hình của Phương Diễu, lại liếc nhìn vóc dáng của người đẹp trong video, khẽ hừ một tiếng, lúc đi, cái cằm bất giác nâng lên một độ không dễ nhận ra, Phương Diễu không biết có phải ảo giác không? Anh cảm thấy Khương Thu Tự đi phía trước hơi giống một con ngỗng chiến thắng, đi đường cũng oai phong hẳn. Ăn ở đâu? Phương Diễu hỏi. Đi theo tôi. Khương Thu Tự dẫn đường đến bãi đậu xe. Được. Phương Diễu cũng không để ý lắm. Đi xe bay của Khương Thu Tự đến nhà hàng, xem thực đơn, Phương Diễu biết mình đã sai. Cô đây là đang khấu trừ tiền lương của tôi một cách trá hình à? Phương Diễu chỉ vào thực đơn có giá thấp nhất cũng là ba chữ số mà phản đối. Khương Thu Tự một tay chống cằm, một tay vuốt ve ly rượu, nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi rói, không có, sao lại thế được, anh nghĩ nhiều rồi. Phương Diễu im lặng một lúc rồi thốt ra năm chữ và một dấu ngắt câu, cô là ác quỷ à. Tiền nào của nấy, Phương Diễu công nhận chất lượng của bữa tối, lần trước say đến mất trí nhớ, lần này anh rất chú ý, ăn xong một bữa, trạng thái nhà say vừa đủ, dưới ánh đèn. Đôi má ửng hồng của Khương Thu Tự khiến người ta say đắm, ánh mắt cô lại rất trong trẻo, hoàn toàn không bị rượu ảnh hưởng, đi nào, hay là về. Phương Diễu nghi ngờ nhìn cô, sẽ không phải vì tôi nói không thích về nhà, nên cô mới đi cùng tôi đấy chứ. Khương Thu Tự sửa lại, anh mơ rõ đẹp, là anh đi cùng tôi. Phương Diễu nghe vậy, thế à, vậy thì về thôi. Nhìn vẻ mặt đê tiện của anh, Khương Thu Tự rất muốn bóp cổ anh. Khiến anh kêu lên giống như bóp con gà vàng la hét vậy, thấy Phương Diễu rất muốn nhân cơ hội này chuồn ra ngoài, Khương Thu Tự nhắc nhở anh có quên cái gì không? Cái gì? Phương Diễu giả ngốc. Khương Thu Tự cầm khăn ăn, tao nhã lau miệng, thanh toán tiền đi. Phương Diễu đau lòng trả tiền, tức giận ngồi lên xe bay. Đi dạo cái gì chứ, không đi, về nhà, tâm trạng Khương Thu Tự rất tốt, xe bay tự lái, uống chút rượu cũng không sao. Cô điều chỉnh ghế nửa ngồi nửa nằm, trông có vẻ hơi lười biếng, anh thấy căn bếp liều lĩnh có thể bán được bao nhiêu. Phương Diễu thậm chí không cần suy nghĩ một giây, mở miệng nói luôn, Một triệu bộ. Khương Thu Tự quay đầu nhìn anh, tự tin thế à? Chương 35, xuống xe cho tôi, 2, Phương Diễu bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là đoán thôi, không tính là thật, lần này Khương Thu Tự không chịu được nữa, xuống xe cho tôi. Xuống xe? Xuống xe gì chứ, đây là trên không trung đây, đù má, cô mở cửa thật à? Á? Sáng sớm, Phương Diễu nghĩ đến chuyện hôm qua suýt bị ném ra khỏi xe, quyết định sau này sẽ kiềm chế chút. Trò chơi phát hành vào buổi chiều, đến công ty không có việc gì, Phương Diễu lên mạng xem thử. Quả nhiên, các trang web trò chơi lớn, trang chủ nền tảng EVDUB và cộng đồng thích chơi Internet đều đăng hình ảnh quảng cáo của căn bếp liều lĩnh. Vu Miểu không chịu thua kém, đã đăng tin từ rất sớm, các bạn ơi, 6 giờ tối nay, livestream đánh giá căn bếp liều lĩnh cùng với anh Long, tức sói chống khủng long. Lần livestream này, không phá đảo không nghỉ, nói được làm được, không gặp không về. Một người đánh giá khác sói chống khủng long cũng đăng một bài viết giống hệt như vậy, cho dù là người hâm mộ theo dõi bọn họ hay người chơi qua đường, đều rất hứng thú. Các bài đăng hot trên cộng đồng thích chơi Internet đều liên quan tới căn bếp liều lĩnh và livestream đánh giá. Các bạn có biết tôi đã phải trải qua một tháng này như thế nào không? Mau cho tôi chơi đi. Hóng quá đi, tôi cảm thấy không cần chờ đánh giá, có thể trực tiếp mua luôn. Định giá không đổi, vẫn 29.9, xem bản demo thực tế, thì chất lượng tương đương với chọc ghẹo hàng xóm, cảm thấy có thể mua. Không cần vội thế đâu, tối nay Tam Thủy và Khủng Lang sẽ livestream đánh giá, xem xong rồi mua cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Mặc dù 29.9 không nhiều, nhưng tôi vẫn quyết định xem đánh giá trước. Có ai mở kèo không? Đoán xem hai người bọn họ sẽ phá đảo trước hay là lo gút trước? Chắc chắn là phá đảo trước, với trình độ chơi game của hai người bọn họ, chỉ cần thức một đêm là xong, chắc là trò chơi giải trí khoảng 25-30 cửa ải, chắc chắn là sẽ phá đảo trong một đêm, kèo này không cần mở. Các bạn nói xem Tam Thủy và Khủng Lang đột nhiên hợp tác livestream đánh giá, có phải đã nhận quảng cáo không? Nhận quảng cáo cũng không sao, mọi người đều xem livestream. Bọn họ không thể nào nói dối trắng trợn, làm mất danh tiếng và nhân phẩm được, không lướt cộng đồng, Phương Diễu còn không biết chuyện này, anh không hề đưa ra yêu cầu không phá đảo không được lo gút, có lẽ là hai bọn họ đã bàn bạc riêng với nhau vào hôm qua. Về chuyện này, anh chỉ có thể nói rằng, hy vọng tình bạn của hai người bền chặt và ăn ý, nếu không thì chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Bên ngoài tòa nhà của công ty giải trí Tinh Không, đồng hồ đếm ngược trên áp phích cũng đã chuyển từ ngày sang giờ. Trong phòng làm việc tổng giám đốc của công ty Thiên Mã Hành không ở tòa nhà văn phòng đối diện, Tưởng Tài Văn nhìn qua cửa sổ, nhìn vào những phút giây đếm ngược trên áp phích, tâm trạng rất tệ. Lúc này, lại có một người đứng cạnh cửa sổ sát đất của công ty giải trí Tinh Không, Tưởng Tài Văn biết, tên khốn kiếp mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ để tập thể dục đúng giờ này chính là Phương Diễu. Cố ý khiến cho anh ta ghê tởm. Ấu trĩ. Đây là hiểu lầm Phương Diễu rồi. Anh hoàn toàn là vì sức khỏe của bản thân. Mặc dù trình độ y tế hiện giờ đã có bước nhảy vọt về chất lượng, tuổi thọ của con người cũng được kéo dài hơn theo sự phát triển của công nghệ gen, nhưng mà có thể không bị bệnh thì ai muốn bị bệnh chứ? Gần đây rất phiền, rất phiền, rất phiền. Mục đích ban đầu của việc tập thể dục là để rèn luyện sức khỏe, nhưng Phương Diễu nhìn sang bên kia đường vừa hát vừa lẩm bẩm, rất khó nói không phải là cố ý nhắm vào anh ta. Giám đốc. Sao dạo này anh lại phiền thế ạ? Tiểu Trần đi ngang qua tò mò hỏi, Phương Diễu trả lời, không có gì, tôi đang hát lên tiếng lòng của bên đối diện. Vừa trả lời, anh vừa đếm 1234, 2234 ở trong lòng. Nhóm dự án đã quen với lối tư duy của Phương Diễu, đôi khi còn cảm thán, có lẽ chỉ có một người phóng khoáng như giám đốc mới có thể nghĩ ra đủ loại trò chơi kỳ lạ thú vị. Vất vả cả một ngày, những người chơi tan làm đều ùa về nhà. Đăng nhập vào cộng đồng thích chơi Internet chờ bắt đầu livestream, bên phía nhóm dự án, mặc dù đã tan ca nhưng mọi người đều không đi, cùng nhau vây quanh màn hình lớn. Phương Diễu ngồi xa hơn một chút, thấy Khương Thu Tự đi tới, anh vẫy tay với cô. Khương Thu Tự đi tới, vừa ngồi xuống, đã nghe thấy phát ngôn chết chóc của Phương Diễu, sao cô lại tới đây, tôi còn tưởng cô tan ca sẽ về chơi game chứ, không lẽ là vì trò chơi hai người nhưng cô không có bạn. Nói được một nửa. Phương Diễu dường như nhận ra mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, cố gắng rút lại, khụ, bắt đầu rồi, xem trước đã. Khương Thu Tự ngắt lời anh, đừng mà, anh nói hết câu vừa rồi đi. Chương 36, livestream đánh giá Phương Diệu hét lớn, văng văng, tổng giám đốc Khương tới rồi, đi pha cho cô ấy một tách trà. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đừng sai khiến người khác, anh đi đi. Được, tôi đi. Phương Diệu chuồn đi, đến một nơi không có người mới nhẹ nhàng vả mặt mình, sáng nay mới tự cảnh cáo bản thân phải chú ý, tối đã quên mất, không nên như vậy. Trà đến rồi. Phương Diệu bưng cốc quay lại, đưa cho Khương Thu Tự, có hơi nóng, để tiểu nhân thổi cho cô nhé. Khương Thu Tự nhận lấy cốc, giả vờ định hắt, Phương Diệu giật mình, vội vàng nhảy lùi về phía sau, kết quả không có chuyện gì xảy ra. Khương Thu Tự mỉm cười, bình tĩnh uống trà. Mọi người trong nhóm dự án lặng lẽ liếc nhìn về phía sau, hai người này có vẻ không ổn lắm, có người trong đám đông nhỏ giọng hỏi, có cho phép yêu đương trong văn phòng không? Mọi người đều bịt miệng, cậu im đi. 6 giờ đúng, Tam Thủy đánh giá và sói chống khủng long mở phòng livestream trên cộng đồng thích chơi Internet rất đúng giờ. Người phát sóng có ID sói chống khủng long tên là Tôn Thiên, lớn hơn Vu Miễu một tuổi. Quan hệ riêng tư của hai người khá tốt, vừa kết nối, Vu Miễu đã gọi anh. Vu Miễu, trước mặt khán giả, tôi nên gọi anh là anh Tôn, anh Thiên, anh Lan hay anh Long đây? Tôn Thiên, cậu bớt nói nhảm đi, tải game xong chưa? Chuyện này chỉ mất vài phút thôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Vu Miễu vừa nói vừa không quên tương tác với khán giả, trước đó tôi có lướt bài đăng, thấy có người sợ chúng tôi nhận tiền rồi nói tốt, không cần thiết đâu, chúng tôi chủ trương là nói đúng sự thật. Vào game đi. Bên Tôn Thiên đã thúc giục. Đến đây, Vu Miễu vừa đăng nhập vào game vừa trêu chọc, anh vội chơi đến thế à, mặc dù tôi cũng khá vội, nhưng không vội bằng anh. Tôn Thiên, đừng có lải nhải nữa, tôi mời cậu rồi. Vu Miễu, vào rồi. Hai người vào game, bắt đầu phần hướng dẫn. Theo hướng dẫn, Vu Miễu nhanh chóng hiểu được là phải phân công hợp tác, tôi phụ trách lấy nguyên liệu, anh phụ trách cắt thái, thái xong đưa cho tôi làm salad, rồi lấy cho quái thú ăn. Tôn Thiên gật đầu, đúng rồi, có đến ngược, cậu mau lấy đi, lấy xen kẽ, hiểu rồi, cảm giác khá đơn giản. Vu Miễu thầm nghĩ, chỉ cách chơi thế này, có gì thú vị chứ, cảm giác không bằng chọc ghẹo hàng xóm. Thôi kệ, dù sao cũng đã nhận tiền rồi, có chê bai thì cũng phải đợi đã. Vu Miễu lấy một quả cà chua, lấy một cây bắp cải, chẳng mấy chốc đã chất đầy bàn. Tôn Thiên thái rau xong, thấy vậy liền kêu lên, cậu lấy nhanh quá, tôi cắt xong còn phải để lại. Vu Miễu, ồ ồ, quên mất. Tôn Thiên, cậu đi lấy đĩa đựng. Vu Miễu, ôi, thực đơn này không có quy luật à, sao cứ cần cà chua, thái thêm nữa đi. Cứ chơi như vậy, Vu Miễu và Tôn Thiên đã quên mất chuyện đánh giá, chăm chú vào đồng hồ đếm ngược, toàn tâm toàn ý với công việc bếp núc. Thấy hai bọn họ lúng cuống tay chân, khán giả cũng dần cảm thấy thú vị, lần lượt hóa thân thành anh hùng bàn phím. Ha ha, hai người chơi tệ quá, để nguyên liệu lung tung, không có chút kế hoạch nào. Phối hợp quá tệ, làm nổi bật lên một cái là cậu chơi của cậu, tôi chơi của tôi, xem video chơi game trước đây của Tam Thủy, còn tưởng là cao thủ, kết quả chỉ có thế, chỉ có thế. Hướng dẫn rất dễ hiểu, có thể giúp người ta nhanh chóng hiểu được cách chơi của trò chơi, yêu cầu về điểm không cao, mặc dù hai người có vẻ lúng cuống tay chân, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua cửa ải với số sao tối đa. Thấy vậy, khán giả lần lượt phàn nàn. Thế này mà cũng được số sao tối đa, quá vô lý. Độ khó quá dễ. Qua một ải, Vu Miễu mở cửa sổ trò chuyện của không gian ảo, thấy bình luận liên tục chất vấn, anh ta cứng miệng nói, phần hướng dẫn, không phải để người ta thích nghi trước à, bây giờ đã hiểu cách chơi rồi, các bạn cứ chờ tôi và anh Tôn biểu diễn đi, đúng không anh Tôn? Bên Tôn Thiên cũng không chịu thua, đương nhiên rồi, trò chơi này thực sự không khó. Khu vực văn phòng, Khương Thu Tự ngồi bên cạnh Phương Diệu đột nhiên nói một câu, điểm thấp hơn chúng ta. Có vẻ hơi hiếu thắng nhỉ, Phương Diệu buồn cười nhìn cô, phụ họa, đúng vậy, không bằng chúng ta mạnh như vậy, phần sau còn chưa qua. Hai người này e rằng sẽ gặp họa, lát nữa sẽ có trò hay để xem. Không nhắc đến chuyện này còn ổn, vừa nhắc đến chuyện này, Khương Thu Tự liền tức giận, chưa qua là tại ai? Xem livestream, xem livestream. Phương Diệu vội vàng chuyển hướng sự chú ý của cô, lúc này hai người đã vào phần chính thức, giống như Phương Diệu dự đoán, ở ngay cửa ải đầu tiên, hai người đã bận đến không kịp thở. Vu Miễu, anh mau thái đi, thái xong tôi đi nấu canh. Tôn Thiên, Đàn Thái đây, đừng giục. Vu Miểu, anh phải nhanh lên, tôi hầm canh còn lâu hơn. Tôn Thiên, cậu lấy nhanh, tôi mới thái nhanh được, bên cậu nấu canh xong rồi thì nhanh bày ra đĩa, không còn đủ thời gian nữa rồi. Chương 37, livestream đánh giá, 2, Vu Miểu, anh đừng chỉ đứng chờ ở bên cạnh bàn bếp, qua đây giúp một tay, một mình tôi làm sao xoay sở được nhiều việc như vậy. Cãi nhau ầm ĩ, giọng điệu vẫn còn bình thường, khán giả cười ha ha, cũng không nhận ra có gì bất thường. Chỉ có Phương Diễu từng chơi trò chơi và những người trong nhóm dự án mới biết, cơn tức giận đã bắt đầu tích tụ. Tiểu Trần, cửa ải này chắc không cãi nhau được, cửa ải tiếp theo thì không chừng. Văn Văn, không chắc, dù sao cũng đã nhận đơn, lấy tiền làm việc, biết đâu sẽ nhìn đến cửa ải thứ ba. Mọi người suy nghĩ tỉ mỉ, rồi gật đầu, có lý. Ván đầu tiên kết thúc, vậy mà điểm của hai người không thể đạt được số sao tối đa, mặc dù chênh lệch không nhiều, lại là lần đầu tiên chơi, nhưng khán giả không quan tâm đến điều đó. Quá tệ, hay là để tôi chơi? Đơn giản như vậy mà không đạt được số sao tối đa, chuyên gia đánh giá cũng chỉ đến thế thôi, sự phối hợp của hai người này khiến huyết áp của tôi tăng cao. Lúc này, Vu Miểu và Tôn Thiên đều hơi có gánh nặng thần tượng, nhiều khán giả đang xem như vậy, không thể mất mặt được. Không được, hôm nay nhất định phải đạt số sao tối đa ở tất cả các cửa ải, chơi lại không anh? Vu Miểu bị kích động đến mức hơi mất bình tĩnh. Tôn Thiên cũng không kém, phải thế chứ? Vậy bắt đầu nào? Đợi đã. Vu Miểu vừa định bắt đầu thì nghe thấy Tôn Thiên vội vàng hét lên một tiếng. Trong tình huống cấp bách, tiếng đợi đã này còn bị vỡ giọng, phát ra một tiếng rít từ cổ họng của Tôn Thiên. Khán giả giật mình, sau đó bật cười, Vu Miểu hơi ngơ ngác, sao thế? Khụ khụ, nãy nói nhiều quá, cổ họng hơi khô. Tôn Thiên giải thích trước, sau đó nói với Vu Miểu, đừng vội, trước tiên hãy bàn bạc về sự phối hợp, nói rõ về sự phân công trước, tôi chịu trách nhiệm lấy và thái, cậu chịu trách nhiệm nấu và bày đĩa. Sau khi vào trò chơi, không ai được giành việc của ai, cứ theo sự phân công này mà thử trước xem sao, thế nào? Được. Vu Miểu không phản đối. Vậy bắt đầu thôi. Bắt đầu. Hai người lập tức bắt đầu lần thử thứ hai, những cửa ải đầu tiên khá đơn giản. Yêu cầu phối hợp không cao, với kinh nghiệm chơi game của hai người, đã dần dần thích ứng với nhịp độ, thấy điểm số tăng dần đều, trước khi hết thời gian chắc chắn sẽ vượt quá tiêu chuẩn đạt số sao tối đa, Vu Miểu bắt đầu khoác lác với khán giả, tôi đã nói là rất đơn giản mà, vừa rồi đều là hiệu ứng livestream. Tôn Thiên cũng phụ họa theo, đúng vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta một chút thời gian để thích ứng, chỉ cần thích ứng, phối hợp sẽ ăn ý. Khán giả cũng hùa theo. Ôi chào! Bắt đầu khoác lác rồi, tôi xem các anh có thể vênh váo được mấy cửa ải, cẩn thận vui quá hóa buồn, lát nữa mất mặt không dám gặp người. Thành công đạt số sao tối đa ở cửa ải đầu tiên, thấy khán giả nghi ngờ, Vu Miểu tuyên bố, chúng tôi đã hiểu cách chơi rồi, tiếp theo hãy xem màn trình diễn của chúng tôi, ở mỗi cửa ải tiếp theo, chúng tôi đều sẽ đạt luôn số sao tối đa trong một lần. Tôn Thiên. Anh ta không nói theo. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Khán giả đã ầm ĩ lên. Khoác lác, anh cứ khoác lác đi, nếu không đạt số sao tối đa trong một lần thì sao? Anh, sao anh không nói gì? Vu Miểu hỏi, không tự tin à? Tôn Thiên, mau bắt đầu, vào cửa ải thứ hai đi. Vu Miểu, ý anh là xem thêm một cửa ải nữa, thử xem độ khó thế nào à? Được thôi, các bạn khán giả đừng vội, chúng tôi hạ gục con bò từ trên trời xuống trước, chơi thử một cửa ải nữa nhé. Trong văn phòng, Phương Diễu biểu môi. Sao thế? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu bình luận, người này rất biết cách tạo hiệu ứng cho chương trình, là người trời sinh để làm nghề này. Từng. Khương Thu tự không nhìn ra được nhiều điều, thấy Phương Diễu nói xong, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đợi một lúc mới hỏi, anh có ý tưởng gì à? Xem trước đã. Phương Diễu ra hiệu về phía màn hình lớn. Sự chú ý của hai người lại chuyển về màn hình lớn. Cửa ải thứ hai chỉ tăng thêm người đi bộ băng qua đường, chướng ngại này không làm tăng quá nhiều độ khó, lần này Vu Miểu và Tôn Thiên đã tập trung tinh thần cao độ, nhìn thì có vẻ lóng ngóng nhưng điểm số lại rất cao, thành công đạt được số sao tối đa. Thế nào hả? Vu Miểu cảm thấy bản thân đã đứng lên rồi, không, là bay lên rồi. Tôn Thiên cũng tự tin hơn, vào trạng thái rồi. Anh, có câu này của anh, Vu Miểu lớn tiếng tuyên bố. Bây giờ tôi sẽ lại thổi phồng lời chém gió vừa nãy, tiếp theo, chúng ta sẽ đạt được toàn bộ số sao tối đa, nếu thất bại một lần, tôi sẽ làm squat 20 lần. Tôn Thiên, 2 lần 40, 3 lần 60 á. Vu Miểu, đúng vậy, anh theo không? Chúng ta là đồng đội mà. Tôn Thiên mở phần bình luận, phát hiện khán giả đều đang hô theo, có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Anh ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được, tôi chống đẩy 10 lần. Chương 38, đi chơi với tôi rất biết cách tạo hiệu ứng. Phương Diễu và Khương Thu tự nói, nhiệt độ livestream và lượng tương tác tăng lên rồi. Dứt lời, Tiểu Lưu phụ trách trông coi sự vận hành của dữ liệu vui mừng nói, Tổng Giám đốc Khương, Giám đốc Phương, lượng người xem livestream của Tam Thủy đánh giá đã vượt quá 300.000, lượng người xem của Sói Chống Khủng Long cũng gần 200.000, độ hot vẫn đang tăng, đồ thị bình luận tương tác của khán giả vừa có một bước nhảy vọt, Phương Diễu khoe công với Khương Thu Tự, thế nào? Phán đoán của tôi chuẩn không? Khương Thu Tự cố tình giả vờ không nghe thấy, lúc này mà cho anh chút màu sắc, thì anh sẽ mở cả một phường nhuộm. Phương Diễu vạch trần cô đừng giả vờ. Khương Thu Tự nhìn màn hình lớn, họ vào cửa ải thứ ba rồi. Phương Diễu nào chịu ăn chiêu này, chuyển chủ đề là tuyệt chiêu của tôi. Khương Thu Tự không thèm để ý, không nghe thấy, vừa tuyên thệ xong, hai người mới vào cửa ải thứ ba đã tràn đầy tự tin, quan sát chốc lát, bọn họ đã có quyết định. Tôn Thiên mở lời trước, bếp này bị ngăn ở giữa, tôi làm việc ở vòng trong, cậu ra vòng ngoài. Vu Miểu, được. Sau một hồi trao đổi, hai người nhanh chóng bận rộn, dù sao thời gian không chờ đợi ai, một cửa ải chỉ có 4 phút đếm ngược, không thể chậm trễ dù chỉ chút xíu. Tuy nhiên, ngay khi hai người nảy ra suy nghĩ chỉ có vậy thôi sao, thì cái bàn bếp ở giữa đột nhiên bắt đầu di chuyển. Vu Miểu và Tôn Thiên lập tức ngây người. Ê ê ê. Vu Miểu vội vàng đuổi theo. Khán giả ngẩn người, sau đó bật cười. Ha ha ha, tôi đã nói là không thể đơn giản như vậy mà. May mà bàn bếp chỉ di chuyển vị trí, chứ không phải mang theo cả nguyên liệu họ đã thái đi. Bàn bếp mọc chân rồi đúng không? Ha ha, loạn rồi, tiết tấu bị phá vỡ rồi. Giống như các khán giả nói, bàn bếp đột nhiên di chuyển, lập tức phá vỡ tiết tấu của Vu Miểu và Tôn Thiên. Tôn Thiên rất sốt ruột, đổi, tôi vào trong nấu, cậu ra ngoài thái. Vu Miểu còn sốt ruột hơn, anh phải nấu 3 nồi cùng lúc, xem thực đơn này. Ôi chao, anh ra ngoài, tôi vào. Ê ê ê, sao lại di chuyển nữa rồi? Có khán giả tinh ý, thảo luận trong phần bình luận. Có vẻ như cứ một phút lại di chuyển một lần. Chỉ di chuyển sang trái sang phải, còn đỡ, nhưng không ổn đối với Tam Thủy và Khủng Lang, điểm không đủ. Trong tiếng cười hả hê của một số khán giả, chưa được 5 phút sau khi tuyên thệ, Vu Miểu và Tôn Thiên đã bị vả mặt. Vu Miểu, đã cược thì phải chịu. Ghi lại trước, tôi squat 20 lần. Tôn Thiên, tôi là chống đẩy 10 lần, mọi người giúp ghi lại, đừng có bẫy chúng tôi. Mặc dù vừa tuyên thệ đã thất bại có hơi mất mặt, nhưng tâm lý của hai người vẫn ổn, biết rằng bàn bếp có khả năng di chuyển, lần sau chú ý nhiều hơn là được. Phương Diễu quay đầu nói với Khương Thu Tự, cảm thấy hình như bọn họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dứt lời, anh cảm thấy tay áo bị kéo, quay đầu lại. Thấy Khương Thu Tự đang nhìn mình. Phương Diễu hỏi, sao vậy? Khương Thu Tự không nói hai lời, không xem nữa, đi chơi với tôi. Hả? Phương Diễu ngẩn người, thế là không xem nữa à? Anh vẫn muốn xem tiếp, anh đã có linh cảm không lâu nữa, hai người này sẽ nổi tiếng, hiệu ứng chương trình tốt như vậy, thế mà không xem nữa hả? Nhanh lên! Khương Thu Tự giục anh. Được rồi, cô đợi một lát, tôi dặn dò vài chuyện. Dứt lời, Phương Diễu đi nói chuyện với Tiểu Lưu phụ trách vận hành, dặn dò xong mới rời đi cùng Khương Thu Tự. Nhận ra họ đã rời đi, cả đám người trong nhóm dự án thì thầm. Văn Văn tò mò hỏi, Tổng Giám đốc Khương và Giám đốc Phương đi đâu vậy? Tiểu Trần đề nghị, không biết nữa, hay là cô đi theo xem thử đi? Văn Văn không ngốc, trừng mắt nhìn lại, anh muốn tôi chết à? Tiểu Trần, thế cô còn hỏi, Triệu Nghiệp Siêu ngắt lời họ, đừng nói nữa. Xem livestream đi. Giống như Phương Diễu dự đoán, ở vòng tiếp theo, lửa giận mà hai người đè nén lại bắt đầu bùng cháy trở lại. Vòng này, căn bếp vẫn được chia thành hai khu vực, giữa hai khu vực chỉ có một lối đi hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, trò chơi vừa bắt đầu, Vu Miểu và Tôn Thiên đã bị hành dữ dội. Vu Miểu, tránh ra, để tôi qua. Tôn Thiên, không chen qua được, cậu lùi lại trước đi. Tôi trước. Cậu trước. Tôi, thời gian vốn đã gấp, cúi đầu làm việc không cẩn thận, cả hai cùng chui vào lối đi, nhường nhau ra vào, thời gian trôi qua rất nhanh, không có gì bất ngờ, cửa ải này lại thất bại. Squat 40 lần. Vu Miểu vừa ghi vừa bàn bạc với Tôn Thiên, lần sau ai vào trước thì phải nói trước một tiếng. Được. Tôn Thiên cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên đành đồng ý, đáng tiếc là trò chơi căn bếp liều lĩnh này không phải góc nhìn của Thượng Đế, chỉ có thể chuyển đổi giữa góc nhìn thứ nhất và góc nhìn thứ ba từ dưới lên, bàn bạc thì bàn bạc như vậy, nhưng không thể đứng trên cao nhìn toàn cục, khó tránh khỏi sai sót. Chương 39, dễ như trở bàn tay Vu Miểu, sao anh lại vào, không phải tôi đã nói tôi vào à? Tôn Thiên, cậu nói hả? Tôi nói trước mà. Vu Miểu, đừng so đo chuyện này nữa, sắp hết giờ rồi, anh mau ra ngoài đi. Hai người vội vàng, kết quả vẫn không kịp, lại ghi thêm 20 cái squat và 10 cái chống đẩy. Kết quả cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này, đến cửa ải tiếp theo thì thấy, trời ơi, phòng bếp đã biến thành đường một chiều hình tròn. Trò chơi mới bắt đầu được một lúc, đầu hai người đã bắt đầu bốc khói. Anh tránh ra. Vu Miểu rất tức giận. Tôn Thiên không phục, tôi tránh thế nào? Đây là hình tròn, chẳng lẽ cậu muốn tôi đi một vòng sao? Cư dân mạng cười ha hả, thật không thể tin nổi, phòng bếp của nhà hàng nào lại như thế này? Đầu bếp cho biết, chưa từng gặp phòng bếp nào như thế này. Hai người là lợn à, đi vòng gì chứ, gặp nhau thì đổi nguyên liệu cho nhau là được rồi. Theo diễn biến của trò chơi, tiền cược của hai người không ngừng tăng lên. Squat 20, squat 20. Chống đẩy 10, chống đẩy 10. Cuối cùng, có người nổi giận, Vu Miểu là người đầu tiên lên tiếng, anh có thể chơi được không, có biết phối hợp không, Tôn Thiên cũng không nhịn được nữa, cậu đừng ba hoa nữa, cậu nói nhiều nhất đấy. Chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia, nghe cậu hết mà có thấy tốt hơn đâu. Vu Miểu rất tức giận, game hợp tác, không nói nhiều thì phối hợp thế nào, anh không nói nhiều, chỉ toàn gây rối. Tôn Thiên phản bác, tôi gây rối thế nào, cậu đừng tưởng mình chơi giỏi lắm. Thấy hai người cãi nhau. Tất nhiên fan trong phòng livestream là mỗi người một phe, nhưng những người qua đường thì không quan tâm, bọn họ vốn là đến xem đánh giá, xem cho vui, thấy tình cảnh hiện tại, mọi người chỉ ước có thể đi lấy ít bổng ngô. Tiếc là không phải hai cô gái đẹp cãi nhau. Tiếc là không phải hai cô gái đẹp đánh nhau. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Người này tệ người kia gà, thôi đừng ai nói ai nữa. Hai thằng đầu bếp nấu ăn dở, nấu ra món ăn dở như nhau. Khán giả kích động chửi bới, người này độc địa hơn người kia, nhưng độ hot lại càng cao hơn. Lúc này, Tiểu Lưu Vận Hành nhận được lệnh của Phương Diễu đã ra tay, nhanh chóng nhắn tin riêng cho hai người. Tiếp tục livestream, tăng tiền cho hai người, đồng thời nếu hai người không vượt qua được cửa ải, ngoài việc phải tự squat và chống đẩy, công ty giải trí Tinh Không sẽ tặng thêm một phần thưởng cho khán giả, mỗi lần thất bại, sẽ bốc thăm 10 khán giả từ khu bình luận, tặng trò chơi căn bếp liều lĩnh miễn phí. Lúc này, cả hai đều cảm thấy đâm lao phải theo lao, cãi nhau quá đà, chửi nhau đến mức mất kiểm soát, nếu tiếp tục chơi thì ai cũng mất mặt, nhưng nếu thoát khỏi chương trình livestream thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng nhỉ. Tin nhắn riêng đột nhiên gửi đến nhắc nhở họ, khiến họ tỉnh táo lại, trước tăng tiền, cãi nhau, mất mặt đều là chuyện nhỏ, chuyện cỏn con. Vu Miểu xem xong tin nhắn riêng, lập tức nói, đi vệ sinh một chút, bình tĩnh lại đã, bên kia, Tôn Thiên cũng nói như vậy. Tạm thời rời khỏi phòng livestream, ngắt kết nối liên lạc. Tránh xa khán giả, hai người nhanh chóng trò chuyện riêng với nhau. Vu Miểu có được duỗi được, anh, vừa nãy chơi hơi mất bình tĩnh, anh đừng để bụng. Tôn Thiên cũng không kém cạnh, là lỗi của tôi nói nặng lời rồi, đừng để trong lòng. Vu Miểu thăm dò hỏi, anh có phát hiện không, chúng ta cãi nhau, làm squat và chống đẩy, dường như độ hot còn cao hơn. Tôn Thiên cũng nhận ra. Đồng tình nói, hình như đúng vậy, cảm thấy livestream như vậy khá thú vị, đợi livestream xong nghiên cứu một chút. Vu Miểu cảm thán, theo tôi, công ty giải trí Tinh Không vẫn lợi hại hơn, chúng ta squat, chống đẩy, chỉ để cho vui thôi, bọn họ lại trực tiếp bốc thăm tặng trò chơi cho khán giả. Anh xem đi, lát nữa lượng người xem trong phòng livestream còn tăng cao hơn nữa. Nghe vậy, Tôn Thiên bừng tỉnh, đúng vậy, có lý, chúng ta cũng có thể học theo chiêu này. về sau livestream đánh giá trò chơi gì, nếu thấy vui cũng có thể bốc thăm tặng quà. Vu Miểu, đúng vậy, đi thôi, nhanh chóng quay lại livestream tiếp nào. Hai người trò chuyện một lúc, khán giả đã không chờ được nữa. Sao vậy, đi vệ sinh gì lâu thế, hay là đi đại tiện? Có bệnh phải chữa? Quay lại rồi, quay lại rồi. Vừa trở về, Vu Miểu dứt khoát nói, bình tĩnh nào, chơi game không được nóng nảy, càng không được ăn nói bừa bãi, tôi xin lỗi anh Tôn trước đã. Xin lỗi anh. Tôn Thiên, tôi cũng có lỗi, tiếp theo chơi cho tốt. Vu Miểu không quên chuyện tuyên truyền, đúng rồi, nói cho mọi người một tin vui, công ty giải trí Tinh Không sẽ phát phúc lợi cho mọi người. Tiếp theo mỗi lần chúng tôi thất bại, ngoài việc phải squat và chống đẩy, ban quản lý chính thức của công ty giải trí Tinh Không sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 10 khán giả trong khu bình luận của phòng livestream, tặng căn bếp liều lĩnh miễn phí. Tôn Thiên, chúng tôi cũng bốc thăm, cả hai phòng livestream đều bốc thăm, khán giả nào quan tâm thì hãy bình luận nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Chương 40, dễ như trở bàn tay, 2, khán giả nghe xong, chưa từng thấy chuyện tốt như vậy, tích cực hưởng ứng, bình luận hết mình. Tin tức truyền đi rất nhanh, không lâu sau, lại có một lượng lớn người đổ vào phòng livestream. Chỉ là cách tương tác của những người này khiến Vu Miểu và Tôn Thiên hơi dở khóc dở cười. Lúc đầu bình luận rất đa dạng, mặc dù có người chê họ chơi dở, nhưng cũng có người động viên, bây giờ thì hay rồi, đồng loạt bình luận thua. Thua thua thua, thậm chí có người còn bình luận chết chết chết, trò chơi này cũng không chết được. Mọi người trong nhóm dự án hơi lo lắng về kế hoạch của Phương Diễu, nhìn về phía nhân viên vận hành Tiểu Lưu, một lần không qua, hai phòng livestream cộng lại bốc thăm 20 bộ, hai người này cố tình không qua được ải, như vậy sẽ không khiến chúng ta phá sản chứ. Giám đốc Phương không nói giới hạn trên à, Tiểu Lưu cười nói, không nói, tôi cũng hỏi vấn đề này, nguyên văn lời của giám đốc Phương là, hai người này cũng phải giữ thể diện, tính cả khi họ thất bại 100 lần, cũng chỉ có 2.000 bộ, chẳng đáng là bao. Mọi người suy nghĩ một lát, trong lòng cảm thán, chẳng trách Phương Diễu là giám đốc. Phương Diễu, cũng không phải tôi bỏ tiền, tất nhiên chẳng đáng là bao. Có hoạt động bốc thăm trúng thưởng, khán giả phản ứng sôi nổi, Vu Miểu và Tôn Thiên thua cũng không thấy mất mặt, không qua một lần, Vu Miểu mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mặc dù không đạt số sao tối đa, nhưng tôi nói đây là cố ý dành phúc lợi cho mọi người, không biết các bạn có tin hay không. Khán giả bình luận rôm rã. Bốc trúng tôi thì tôi tin. Tin cái quỷ, sắp phải squat 500 lần rồi, tôi sợ anh làm xong thì đầu gối cũng nát. Trong số khán giả, có không ít nhà sản xuất, họ rất quan tâm đến cách quảng bá lần này của công ty giải trí Tinh Không, đều muốn xem thử hiệu quả. Xem xong, không thể không nói, không ngờ mời hai người đánh giá trò chơi livestream lại có thể có hiệu quả như vậy, mà bốc thăm trúng thưởng tặng trò chơi càng là điểm sáng, ai có thể chống lại sự cám dỗ của việc bốc thăm trúng thưởng chứ? Không ít nhà sản xuất vừa xem vừa mở sổ tay ghi chép, Tần Chi Từ cũng không ngờ, tối nay cộng đồng của anh ta lại bùng nổ như vậy, chỉ trong hơn một giờ, nền tảng IVDUP và cộng đồng thích chơi Internet đã tăng thêm hơn 100.000 người dùng mới, số người online trong cộng đồng đã vượt quá 2 triệu. Tổng Giám đốc Tần, theo hoạt động quảng bá của công ty giải trí Tinh Không tối nay, thì ngành livestream rất có triển vọng, chúng ta có nên mở rộng chức năng tương tác livestream của cộng đồng thích chơi Internet không? Tổng Giám đốc Tần, chúng ta có nên theo dõi, lên kế hoạch tạo một số phúc lợi cho người dùng mới đăng ký không? Công ty lớp Playtime vẫn có không ít người tài, chỉ là đề xuất của những người này đều bị Tần Chi Từ phớt lờ. Bây giờ là giờ tan ca, không nói chuyện công việc, anh ta rất bận, đang bận tìm người chơi trò chơi. Tần Chi Từ giơ vòng tay lên, tức giận gửi tin nhắn thoại, cái gì, tối nay không được, muộn hẹn hò với bạn gái á. Bạn gái có ngon hơn trò chơi không? Cậu khiến tôi thất vọng quá, bên kia, đổi ngày khác, đổi ngày khác. Tần Chi Từ lải nhải, không phải tôi nói cậu đâu người anh em, vì phụ nữ mà từ bỏ trò chơi, từ bỏ anh em, sớm muộn gì cậu cũng phải hối hận. Bên kia, đổi ngày khác, đổi ngày khác. Ông nội cậu, cậu là máy trả lời tự động à? Tần Chi Từ ở không gian riêng tư, hoàn toàn không cần quan tâm đến hình tượng, văn tục xong lại tìm người tiếp theo trong danh bạ. Trong số rất nhiều nhà sản xuất và nền tảng phát hành quan tâm, muốn nói bây giờ ai là người phiền nhất, thì chẳng còn ai ngoài Tưởng Tài Văn. Có thể chống đỡ được một công ty lớn như Thiên Mã Hành không, đảm bảo dự án được thúc đẩy ổn định, Tưởng Tài Văn là người có bản lĩnh, người có bản lĩnh đương nhiên hiểu được hàm lượng vàng của lần quảng bá này. Trước đây vì là nhóm nhỏ, nên đã hơi coi thường bọn họ. Tưởng Tài Văn nhìn về phía bên kia đường, phải nói rằng, đoàn đội này có vài nhân tài, dùng trò chơi tinh phẩm có dung lượng nhỏ để chiếm lĩnh thị trường, tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng cho các dự án sau này, chắc đều là chiến lược, làm không tệ. Chu Hằng không nói gì, anh ta biết ông chủ sẽ không vô cớ khen đối thủ, khen xong chắc chắn là có nhiệm vụ. Quả nhiên vừa dứt lời, Tưởng Tài Văn quay đầu lại dặn dò, đi điều tra xem phương án livestream tối nay là do ai đưa ra, có cơ hội thì đào người về. Tôi biết rồi. Trong lòng Chu Hằng chửi thầm, miệng nói, biết rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, ngoài Phương Diễu, anh đang bị mắng. Khương Thu tự mắng Phương Diễu không thương tiếc, trò chơi này không phải do anh lên kế hoạch à, băng chuyền đơn giản như vậy mà cũng có thể sai sót được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.